Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4 của bộ truyện Sát Thủ Hồ Điệp. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 4. Đây là địa bàn của Sở Thiếu. Anh muốn đến lúc nào thì đến lúc đó, muốn làm gì thì làm cái đó. Trên đời này không ai dám quản anh. Cô vừa nói vừa mở cánh tay của Sở Quân Hàn ra, sau đó đi nhanh đến chỗ của Phong Triệt. Dáng người của cô cao gầy, tuy rằng thân thủ của cô không tồi, nhưng nhìn từ bóng lưng có vẻ đơn bạc, trang phục ôm lấy đường lấy, khiến cô lộ ra những đường nét như được gọt thành. Quản lý Thường thấy Sở Quân Hàn vẫn đứng tại chỗ, khóe môi lại mang theo nụ cười hiếm thấy, nên vội vã bước nhanh về phía trước, giúp Đường Bội mở cửa chuồng của Phong Triệt, khách khách khí khí cười nói: "Đường tiểu thư, mời." "Cảm ơn quản lý Thường." Đường Bội khách khí. Quản lý Thường cười ha ha, không người nhường cho Đường Bội vào dẫn ngựa, vừa cười vừa nói với Đường Bội: "Đường tiểu thư quá khách khí, gọi tôi là tiểu thương là được rồi." Ông ta dừng lại một chút, rồi dùng thân phận của quản lý Mã Trường nói: "Tôi thực xin lỗi về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nếu như Đường tiểu thư có chuyện gì, có thể trực tiếp đến tìm tôi. Và cô nếu như không chê chúng tôi, thì có thể giới thiệu cho cô một huấn luyện viên cưỡi ngựa giỏi hơn." Ồ, Đường Bội nhíu mày nhìn ông ta. Quản lý Thường cười đến mức cực kỳ nhiệt tình, nghiêng người để Sở Quân Hàn xuất hiện, nửa đùa nửa lấy lòng rồi nói: "Thiếu gia của chúng tôi cưỡi ngựa là hạng nhất, đã từng giành được giải quán quân thế giới. Đường tiểu thư có muốn cân nhắc hay không?" Đường Bội hé miệng cười. "Ồ, chú Thường." Trên mặt Sở Quân Hàn không có chút hờn giận, chỉ chậm rãi đi tới bên cạnh bọn họ, nhàn nhạt liếc mắt lườm quản lý Thường một cái. "Đường tiểu thư thân thủ nhanh nhẹn, nói thật ngoại trừ thiếu gia ở đây thì không tìm thấy người có thể dạy dỗ cô." "Tôi cũng không dám." Đường Bội cười đến mức nheo mắt lại. Cô đã nhìn ra người quản lý này với Sở Quân Hàn tuyệt đối không phải thân phận cấp trên cấp dưới đơn giản như vậy, nhưng vẫn mỉm cười liếc mắt nhìn Sở Quân Hàn một cái. "Làm phiền Sở thiếu gia đại giá." Cô nói xong không nói chuyện với Sở Quân Hàn mà nhanh chóng lôi kéo cương của Phong Triệt, sau đó xoay mình lên ngựa. Đường Bội ngồi ở trên mình của Phong Triệt, cúi người cười với Sở Quân Hàn. Phong Triệt chỉ hí một cái, sau đó phóng ngựa lao về phía trước, vượt qua tay vịn của chuồng ngựa, lướt thêm thảm cỏ xanh mướt của Mã Trường. "Thiếu gia." Quản lý Thường tên là Thường Hướng Văn, quả thật không phải là quản lý của Mã Trường Vân Tiêu đơn giản như vậy. Bắt đầu từ thời bố của anh, ông đã làm việc ở Sở gia. Thời gian ông gặp Sở Quân Hàn không nhiều, nhưng cũng xem như nhìn anh lớn lên. Ánh mắt của Sở Quân Hàn đứng trên bóng lưng đang phóng ngựa của Đường Bội, chỉ thuận miệng đáp lại: "Đường tiểu thư vừa xinh đẹp, thân thủ lại tốt, cưỡi ngựa lại giỏi, hơn nữa con người lại rộng rãi." Thường Hướng Văn càng nói, nụ cười trên mặt càng sâu. "Cùng với những tiểu thư khác, quả thật không giống nhau. Cô với thiếu gia ở cùng một chỗ, điều bộ rất tự nhiên." "Cô ấy đúng là con hồ ly nhỏ." Nét mặt của Sở Quân Hàn cũng trở nên nhu hòa không ít, đối với người đàn ông trung niên cũng xem như là một nửa trưởng bối. "Hành động vừa rồi của chú sẽ khiến cho cô ấy ở Mã Trường từ nay về sau hoành hành không sợ." Thường Hướng Văn cười ha ha, cùng Sở Quân Hàn nhìn về phía Đường Bội rời khỏi. Dưới trời xanh mây trắng, phía trên bãi cỏ xanh biếc, bóng hình của cô đã trở nên rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy bóng người màu đỏ và con ngựa màu đen mạnh mẽ, thoạt nhìn cực kỳ linh hoạt. Bất cứ chuyện gì cũng nên có chừng có mực. Đây là pháp bảo mà Thường Hướng Văn ông dùng ở nhà Sở nhiều năm, quả nhiên không tệ. Có những lời ông không nói ra miệng, Sở Quân Hàn đối với Đường Bội như vậy, hôm qua còn không ngại nguy hiểm để cứu cô. Trên dưới Mã Trùng Vân Tiêu, ai còn không xem cô như công chúa. Về phần hành động của ông thì có liên quan gì? Bởi vì người đứng đầu nhà Sở đang đứng ở bên cạnh ông, tuy rằng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt quanh năm, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lộ ra ánh sáng dịu dàng mà ông chưa từng gặp. Rất có thể vì hôm qua Sở Quân Hàn cố gắng quên mình để cứu Đường Bội, nên hôm nay cô cảm nhận được ánh mắt khác thường của những người khác. Ánh mắt của những nữ minh tinh kia nhìn về cô càng lúc càng phức tạp, trộn lẫn hâm mộ, ghen tị. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng không ngừng che giấu sự khinh thường và chán ghét. Thế nhưng mặc kệ bọn họ nhìn Đường Bội như thế nào, hôm nay cuối cùng cô cũng thanh tịnh không ít. có thể tha hồ phóng ngựa rong ruổi, không có ai làm phiền. Sắc mặt Đường Phỉ Phỉ từ khi Đường Bội bắt đầu xuất hiện thì vẫn luôn không tốt. Cô quả thật không quen cưỡi ngựa, ngồi thúc ngựa chạy hơi nhanh một chút thì đã cảm thấy lung lay sắp đổ. Nhưng cô lại chỉ có thể kiên trì, cắn chặt răng, không ngừng luyện tập một cách cứng nhắc. Đường Bội nhiều lần cố ý chạy qua bên người cô như một cơn gió. Đường Phỉ Phỉ giống như lâm vào đại địch, phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống ngựa. Cho nên một ngày qua đi, khi Hứa Tử Ninh giúp cô từ trên ngựa xuống, cô suýt nữa đứng không vững. Hôm nay Mã Trường Vân Tiêu không phái huấn luyện mới cho Đường Bội, có lẽ Sở Quân Hàn không muốn xuất hiện trước ống kính. Vì thế dù mặc trang phục cưỡi ngựa nhưng cũng không cưỡi ngựa chung với các cô. Đường Bội tiện tay ném roi ra cửu cho nhân viên công tác Mã Trường ở gần nhất, cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Đường Phỉ Phỉ, nói với cô ta: "Bộ dạng này của cô thua tôi là chắc rồi." Kỳ thật cô biết cho dù là Đường Phỉ Phỉ thời gian một năm, cô ta cũng không thể thắng được cô. Nhưng mà nhìn Đường Phỉ Phỉ từ trước đến nay luôn được nuông chiều từng ly từng tí, vậy mà không thể không nghiến răng nghiến lợi ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ miễn cưỡng đó thực sự khiến cho cô vui vẻ. Huống chi cô còn có dự định khác. "Xin cô tránh ra." Hứa Tử Ninh không chút khách khí lớn tiếng nói với Đường Bội. "Phỉ Phỉ cần nghỉ ngơi rồi." Giọng nói của cô ta hơi lớn lên, cho nên những người phụ trách quay phim trong Mã Trường và vài phó đạo diễn trong tổ cũng chú ý đến bên này. Hứa Tử Ninh đỡ Đường Phỉ Phỉ, khiến sức nặng trên người của cô ta đều đặt hết lên vai cô. Hai người con gái thoạt nhìn gầy yếu, mong manh, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ loạng choạng đứng không vững, quả thực có chút đáng thương. Mà Đường Bội lại sảng khoái tinh thần, ung dung đứng ở trước mặt các cô. Một đôi như thế, nếu như người bình thường nhìn thấy cảnh này, thông thường nhất là đàn ông, chắc chắn sẽ nghiêng về phía bọn họ, không cần nói cũng biết. Ánh mắt của Đường Bội xoay xoay, trong nháy mắt cô đã hiểu được Hứa Tử Ninh làm như vậy là có dụng ý gì. Xem ra lão hồ ly Đường Phong Ngôn bắt đầu phòng ngừa cô sẽ đập nồi dìm thuyền, thực sự sẽ vạch trần scandal của Đường Phỉ Phỉ, cho nên ông ta mới cố ý bảo Hứa Tử Ninh làm như thế, khiến cho tổ chương trình thậm chí cả khán giả đều cho rằng cô và Đường Phỉ Phỉ bất hòa, một mặt muốn tạo scandal, mặt khác tạo độ tin cậy cho khán giả, cô sẽ để cho bọn họ được toại nguyện. Đường Bội cười xinh đẹp, lùi lại một bước rồi nói: "Tôi chỉ muốn nói với cô, Đường Phỉ Phỉ tiểu thư vất vả như vậy, buổi tối tốt nhất nên dùng tinh dầu massage thì mới có thể ngủ được, nếu không ngày mai toàn thân sẽ đau nhức, cưỡi ngựa không được." Cô lộ vẻ rộng lượng lại thân thiết, khiến cho sắc mặt của Hứa Tử Ninh cứng đờ, mỉa mai nói: "Cô có lòng tốt như vậy sao?" Cô ta nói những lời này bằng giọng rất nhỏ, gió thổi trên Mã Trường hôm nay hơi lớn, có lẽ ngoài trừ bọn họ thì người khác cũng không thể nghe thấy. "Dĩ nhiên là không rồi." Thanh âm của Đường Bội nhỏ đi nhiều. "Nên biểu hiện thân thiết một chút chứ, cô gái nhỏ. Hoặc là cô muốn để toàn thế giới này đều biết cô và Đường Phỉ Phỉ đều đối với tôi tràn ngập địch ý." "Về phần tại sao lại tràn ngập địch ý, có lẽ là từ lần đầu tiên tôi lên tiếng về việc mình làm thế thân cho Đường Phỉ Phỉ." Cô cười với Hứa Tử Ninh, nâng cọng cao lên một chút: "Nhất định phải dùng ba loại dầu này để massage. Nếu như cô không biết phương pháp massage như thế nào thì buổi tối có thể tới hỏi tôi." "Cố lên nha, Đường tiểu thư." Nhiếp ảnh gia và phó đạo diễn có phần thất vọng khi nhìn thấy ba người vô cùng thân thiết. Nếu như có thể nắm được một vài cảnh quay mâu thuẫn và căng thẳng thì mới có thể thu hút quần chúng. Thế nhưng cảnh thuần họa như vậy bọn họ chỉ có thể chụp, nhưng phải xem sau đó có dùng được hay không. Nửa câu trước Đường Bội nói nhóm nhiếp ảnh gia nghe không được, nhưng biểu hiện phía sau lại được quay lại hết sức rõ ràng. Đường Phỉ Phỉ đau nhức khắp cả người, nhìn thấy Đường Bội cô ta cắn môi dưới sắp rách, đứng trước máy quay lại chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: "Cảm ơn cô, Tử Ninh cô ấy chỉ quá quan tâm tôi cho nên còn chưa hiểu nhiều việc, hy vọng cô đừng để bụng." "Làm sao có thể?" Đường Bội cười một cách rộng rãi, xoay người rồi đi. Bữa cơm chiều nay Đường Bội ăn hết sức ngon miệng. Sau khi cô về tới phòng thì tắm rửa cho thoải mái dễ chịu. Chờ cô mặc áo tắm từ phòng tắm đi ra thì đột nhiên cắn môi dưới, híp mắt nở nụ cười: "Em còn cho rằng anh đã đi rồi." Sở Quân Hàn buông sách trong tay, đứng dậy từ ghế nằm thoải mái bên cạnh giường, tiến lên chụp lấy khăn lông ở trong tay Đường Bội, sau đó kéo cô đến ngồi xuống trên ghế nằm, vừa dịu dàng giúp cô lau tóc, vừa nhàn nhạt nói: "Chỗ này không phải là địa bàn của anh sao? Đương nhiên anh muốn tới thì tới. Sở thiếu, đường bội thoải mái mà híp mắt, hưởng thụ phục vụ tuyệt đối mà chưa có ai hưởng thụ qua. Sự phục vụ của người đứng đầu nhỏ Sở khẽ cười nói. Có ai từng nói với anh không? Dáng vẻ này của anh rất đáng yêu. Khi đường bội nói chuyện, ngửa đầu nhìn Sở Quân Hàn, ánh mắt từ cái cổ khiêu gợi của anh hướng lên trên, là chiếc cằm cương nghị, môi mỏng, mũi cao thẳng, cuối cùng chống lại đôi mắt thâm thúy giống như bầu trời đêm sâu thẳm. Cô cười với anh, vừa khẽ vươn tay kéo cổ Sở Quân Hàn xuống, môi hai người dính chặt vào nhau. Tư thế này khiến đường bội không nhìn rõ mắt của Sở Quân Hàn. Giống vậy, Sở Quân Hàn cũng không nhìn rõ mắt cô. Cô hơi thả lỏng thân thể, ý cười nơi đáy mắt nhạt đi, cuối cùng chỉ để lại một chút mê mang không rõ lắm. Chờ hai người tách ra, đáy mắt đường bội lại mang ý cười giống như hồ ly nhỏ. Cô cười vừa giảo hoạt vừa ngọt ngào nhìn Sở Quân Hàn, ngón tay nhỏ nhắn đảo qua trên môi Sở Quân Hàn bị cô mút đến có chút đỏ hồng, cười xinh đẹp. Môi của Sở thiếu thật là ngon nha. Đây rõ ràng là chiêu chọc trắng trợn, Sở Quân Hàn vẫn duy trì tư thế này. Ngày mai em còn phải cưỡi ngựa, hôm sau đã thi đấu, đừng tùy tiện tức giận. Đường bội như bất mãn than nhẹ một tiếng, lại nghịch ngợm vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng véo cằm của Sở Quân Hàn hai lần, như móng vuốt của mèo gãi khiến người ta ngứa ngứa, lộ ra cảm giác thân mật rất trêu người. Sở Quân Hàn nhắm chặt hai mắt thật sâu, đường bội còn chưa kịp thu hồi tay thì cả người bỗng nhẹ bẫng. Sở Quân Hàn đã thành công bế cô lên giường lớn mềm mại, lún xuống thật sâu. Một tay đường bội chống ở trên giường khiến bản thân nửa ngồi, một tay lại chống ở trên ngực của anh, cười nói, ngày mai em còn phải luyện tập cưỡi ngựa. Sở Quân Hàn mặt không biểu cảm nhìn cô, ánh mắt anh sâu không lường được, làm cho người ta không nhìn ra suy nghĩ của anh. Ngực anh chậm rãi phập phồng, đường bội có thể cảm nhận nhịp tim không rõ ràng dưới tay mình, cùng với hơi thở giống vậy luôn được duy trì một cách bình tĩnh. Cô ngẩn ra, cổ tay trái để ở trước ngực Sở Quân Hàn đã bị anh nắm lại. Đường bội kinh ngạc ngẩng đầu, cùng Sở Quân Hàn nhìn nhau trong phút chốc. Đôi mắt ấy vẫn giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, lạnh lùng như núi sông, tuy rằng nghìn năm vạn năm nhưng vẫn có chút gợn sóng. Bình tĩnh giống như chiếc gương khổng lồ, khắc họa rõ ràng bóng hình của cô ở bên trong. Em ngày sau, tim cô bỗng đập lỡ nhịp, có phần không tự nhiên nói, trận đấu đó em nhất định sẽ thắng Đường Phi Phi. Sở Quân Hàn lấy tay anh ra, cúi người cắn vài cái trên môi cô như trừng phạt. Hơi thở nóng rực phun trên khóe môi của đường bội, nói giọng khàn khàn, đó là lý do em đừng châm lửa. Anh nói xong không dừng động tác ôm đường bội, mặt chôn ở trong gáy cô, hơi thở ấm nóng từng chút phả vào trên cổ cô. Sở Quân Hàn ôm chặt đường bội hơn, ngón tay thon dài mơn trớn tóc cô, cuối cùng chỉ cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, thấp giọng nói, ngủ đi. Đường bội chưa bao giờ nghĩ tới trong tình huống bên cạnh có thêm một người, nhưng cô có thể ngủ một đêm ngon lành không mộng mị đến sáng. Thời điểm cô tỉnh lại, chiếc cằm kiên nghị của anh nhẹ nhàng đặt ở trên đầu cô, hơi thở đều đều và có quy luật, dường như vẫn đang trong giấc ngủ say. Rèm cửa sổ thật dày khiến cô không nhìn rõ ánh mặt trời, nhưng thói quen dậy sớm như đồng hồ sinh học đã nhắc nhở cô rằng mình nên đi rồi. Đường bội vừa mới động, Sở Quân Hàn cũng tỉnh dậy. Anh nhìn đường bội thật sâu, xoay người xuống giường, nhàn nhạt hỏi, bữa sáng muốn ăn gì? Cái gì cũng được. Đường bội cười tủm tỉm, mãi đến khi một lần nữa ngồi ở trên mình của Phong Triệt, đường bội mới hơi lộ ra thần sắc hoảng hốt. Tối hôm qua phảng phất giống như cảnh trong mơ, bầu không khí giữa cô và Sở Quân Hàn quả thực vô cùng thân thiết đến mức không bình thường. Không phải là ái muội, mà là vô cùng thân thiết. Đó là một từ càng ấm lòng hơn so với từ ái muội. Đường Phỉ Phỉ vẫn lộ ra khuôn mặt trắng bệch đến lung lay sắp đổ, chỉ là khi đi qua bên người đường bội, nhìn thần sắc của cô ta cũng không sợ hãi và lo lắng giống hôm qua. Trong mắt Đường Phỉ Phỉ hôm nay đều tràn đầy khinh thường. Nghĩ ra biện pháp thắng tôi rồi à? Đường bội bị đôi mắt của cô ta hấp dẫn, nghiêng người cười với cô ta, thờ ơ hỏi. Đường Phỉ Phỉ cẩn thận chú ý đến phương hướng chụp của camera, cố gắng chọn một góc không chụp chính diện, lạnh lùng cười với đường bội, kiêu ngạo hạ giọng nói, đường bội, đừng tưởng rằng bây giờ chúng ta đang ở Mã Trường Vân Tiêu thì ba không có biện pháp động đến cô. Cô nói cái gì? Gió quá lớn, tôi nghe không rõ. Đường Bội trào phúng. Mày! Lông mày của Đường Phì Phì dựng đứng, cơ hồ phun ra lửa. Cô ta hít sâu mấy hơi, cuối cùng mới híp mắt trừng mắt nhìn Đường Bội, lạnh giọng nói. Ba không thu thập mày, nhà ở Đường cho mày kiêu ngạo vài ngày. Đường Bội, không phải mày cảm thấy mày có thể ngồi ngang địa vị với tao rồi chứ? Đừng thấy có chút mặt mũi mà lên mặt. Mày là đứa con hoang, mẹ mày. Bốp. Một tiếng vang nhỏ, roi da cừu mềm mại quất trên mông ngựa của Đường Phì Phì một cách chính xác. Nhận được tín hiệu, con ngựa vốn kìm nén đã lâu gieo hò một tiếng, sau đó mạnh mẽ xông ra ngoài. Đường Phì Phì khẽ cả kinh kêu lên, cứu mạng. Đường Bội lạnh lùng nhìn chằm chằm phương hướng Đường Phì Phì lao ra, nhẹ nhàng cong khóe môi. Ở Mã Trường Vân Tiêu, Đường Phong Ngôn không có cách nào đụng đến mình. Cô cũng không quên, lúc trước vì để trở thành hội viên, Đường Phong Ngôn đã trả cái giá thật cao, nhưng ngay cả chính chủ cũng chưa gặp mặt được. Nhân viên Mã Trường và đài truyền hình đều nhanh chóng đuổi theo phương hướng của Đường Phì Phì. Chỗ ban nãy cô và Đường Phì Phì nán lại vốn là một góc của Mã Trường, rời xa sự chú ý của camera. Đường Phì Phì cẩn thận, Đường Bội cũng không sơ suất. Cho nên lúc này khi đối mặt với tổ quay phim, cùng với ánh mắt tò mò của nhân viên công tác trong chương trình của Minh Hiên chờ ở tại chỗ, Đường Bội có chút vô tội nhìn bọn họ. Đường tiểu thư không phải là đang luyện cưỡi ngựa sao? Cô lại chớp mắt, quay đầu nhìn phương hướng Đường Phì Phì lao ra. Lúc này trời xanh mây trắng, tiếng kêu cứu của Đường Phì Phì càng ngày càng xa, bóng lưng cũng biến thành một chấm đen lờ mờ. Đường Bội lại nhìn về phía Minh Hiên một lần nữa, hỏi bằng giọng vô tội. Tốc độ cô ấy quá nhanh sao? Minh Hiên nhướng mày, còn chưa kịp nói gì, roi ngựa màu đen đã vẽ ra một đường cong thật đẹp giữa không trung. Phong Triệt kêu nhỏ một tiếng, sau đó lao tới phương hướng mà Đường Phì Phì đã biến mất. Phong Triệt vốn là con ngựa tốt nhất Mã Trường Vân Tiêu, lần này dồn hết toàn lực nên lướt nhanh như gió. Bóng dáng màu hồng của cô trên con ngựa màu đen, bầu trời xanh xanh, cỏ xanh như tấm thảm, kỹ thuật cưỡi ngựa mạnh mẽ khiến cho lòng người nhộn nhạo. Tốc độ cưỡi ngựa của Đường Bội so với Đường Phì Phì không biết ngang hơn bao nhiêu. Nếu so với dáng vẻ cầu cứu trong hoảng loạn của cô ấy, quả thật có phần yếu ớt hơn. Minh Hiên chậm rãi giãn mày ra. Anh có lẽ là người duy nhất hiểu được một ít ân oán giữa Đường Bội và Đường Phì Phì. Nhớ tới biểu cảm vô tội ban nãy của cô, khóe môi anh không nhịn được cong lên. Chú ý tới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Minh Hiên phất tay nói, đừng chuyện bé xé ra to. Cho các cô đến nơi này vốn là để cho các cô luyện tập cưỡi ngựa thật tốt. Nếu không ngày mai so cái gì? Ai ở trên ngựa xinh đẹp hơn sao? Những hình ảnh như thế bình thường ở trên màn ảnh có ít sao? Người sắp đặt vàng, một câu của thiếu gia nhà họ Minh, chuyện bé xé ra to, gần như đã trực tiếp từ hình sự yếu ớt của Đường Phì Phì. Người chung quanh cười ha ha, cũng không coi là chuyện gì quá quan trọng. Có một hai người tình cờ nhìn thấy Đường Bội rút roi ra đánh vào mông của Đường Phì Phì, nhưng cũng tự nói thầm với chính mình, chắc lúc nãy mình bị hoa mắt, vừa ngoan ngoãn ngậm miệng làm việc của mình, Đường Phì Phì chắc là không luyện đến nơi đến chốn, suýt bị dọa đến mất mật. Sau khi được cứu trở về, chờ đợi cô ta chính là sự khinh thường của mọi người. Thời điểm Đường Phì Phì được đỡ xuống ngựa, tóc tai đã rối bù, khuôn mặt cô ta tái nhợt, đáng thương dựa vào người của Hứa Tử Ninh, trong hai mắt rưng rưng tràn đầy ủy khuất và lên án một cách lặng lẽ. Người tới người lui rất nhiều, có nhân viên của Mã Trường, cũng có nhân viên của chương trình, nhưng bọn họ không ai để ý đến cô ta. Chỉ có Hứa Tử Ninh cẩn thận dìu cô ta ngồi xuống ở khu nghỉ ngơi trong Mã Trường. Một người trợ lý khác vội vàng bưng cốc nước nóng qua, Đường Phì Phì tiếp nhận uống một ngụm, hương vị ngọt ngấy khiến cô ta suýt bùng nổ. Nhưng đúng lúc này, Đường Bội lại phóng ngựa đến bên cạnh Mã Trường, xoay người mạnh mẽ xuống ngựa, trên mặt hiện lên nét hồng hào, khỏe mạnh. Cô tùy tiện ném roi ngựa cho nhân viên của Mã Trường, sau đó tự mình dắt Phong Triệt tàn bộ trên con đường dọc theo Mã Trường. Gió thổi tung mái tóc dài của cô, trang phục cưỡi ngựa màu đỏ tựa hồ phát sáng dưới trời xanh, khiến Đường Bội thoạt nhìn giống như cô công chúa cao quý của công tước châu Âu. Nếu so với Đường Phì Phì, một người hăng hái, hiên ngang giống như nữ vương, người còn lại thì sắc mặt trắng bệch, bộ dạng tiểu thư được cưng chiều từ bé. Ánh mắt của cô thờ ơ nhìn qua phương hướng của Đường Phì Phì, khóe miệng hiện lên một nụ cười không rõ ràng, khiến Đường Phì Phì nắm chặt cốc ca cao trong tay, cơ hồ cứng đến co rút. Hứa Tử Ninh vội vàng cẩn thận lấy cốc ca cao trong tay cô ta ra, thấp giọng an ủi. Đừng như vậy, mày quay còn đang làm việc đấy. Đường Phỉ Phỉ hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng gắng gượng hồi phục sự phẫn uất trong lòng, lạnh giọng hỏi: vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi cảm thấy thái độ của mọi người không bình thường? Ban nãy cô ta điềm đạm đáng yêu như vậy, bộ dáng đúng là dễ dàng khiến người khác đồng cảm, nhưng những người đó đều tỏ ra lạnh lùng, làm cho cô cảm thấy sắc mặt suýt bị hủy. Hứa Tử Ninh dè dặt cẩn trọng nhìn trái nhìn phải, sau đó mới nói: tôi nghe nói đường bội nói cô đang luyện tập cưỡi ngựa. Minh Thiếu nói giúp cô ấy một câu. Tất cả mọi người đều cho rằng cô chuyện bé xé ra to. Được, được lắm đường bội. Tay của Đường Phì Phì nắm chặt lại, gần như gằn từng chữ để gằn ra cái tên này. Hứa Tử Ninh vội vàng chắn tầm quay của máy quay phim, che khuất nét mặt dữ tợn không khống chế nổi của cô ta. Tôi nhất định phải giết chết cô ta, còn tiện nhân này. Đường Phì Phì chỉ cảm thấy có một hơi thở ngăn ở trong ngực, khiến cho toàn bộ ngực của cô bốc lên ngọn lửa hừng hực, cháy khắp cả người, cực kỳ khó chịu. Dường như chỉ cần có thể nghe thấy tên đường bội, nhìn thấy người tồn tại trên thế giới này, khiến cô không cách nào khống chế được bản thân mình. Bên chỗ ba nói như thế nào? Đã an bài xong rồi. Hứa Tử Ninh vội vàng nói. Đêm nay sau 9 giờ, biệt thự số 7. Chắc chắn không có sai sót. Yên tâm đi. Chuyện này là L tự mình sắp xếp, không có vấn đề gì. Được. Đường Phì Phì gật đầu, cười lạnh. Nói với ba, sau khi xong chuyện, tôi muốn con tiện nhân đường bội phải quỳ gối trước mặt tôi thừa nhận sai lầm của tôi, mặc tôi xử lý. Cô ta nói xong đứng lên. Tuy rằng không có ai để ý đến cô ta, nhưng cô ta vẫn giả bộ dáng vẻ như liễu đong đưa trước gió. Dưới sự giúp đỡ của Hứa Tử Ninh, đi tới trước mặt Minh Hiên, khẽ nói với anh ta: Minh Thiếu, tôi quả thật cảm thấy khó chịu, nên muốn xin về trước nghỉ ngơi. Minh Hiên cũng không liếc nhìn cô ta một cái, chỉ thờ ơ gật đầu, hờ hững nói: nghỉ ngơi cho tốt. Khi Đường Phì Phì được Hứa Tử Ninh dìu xoay người, biểu cảm lã chã trực khắc ban nãy đã thay bằng nét mặt âm u. Chờ xem đường bội, còn có Minh Hiên, sau đêm nay cô sẽ đoạt lại vị trí của cô, khiến đường bội biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhưng cô ta lại không biết, sau khi cô ta và Hứa Tử Ninh rời đi không bao lâu, đường bội đã cười tủm tỉm đi đến trước mặt Minh Hiên. Phong Triệt đã để cho người khác chăm sóc dẫn đi, nhóm quay phim đang thu dọn thiết bị, hôm nay chuẩn bị nghỉ ngơi cho thật tốt vì trận đấu ngày mai mà kiểm tra lại công tác chuẩn bị cuối cùng. Không có nhiều người ở lại trên mã trường, cho nên đường bội cũng có đủ thời gian để nói vài lời với Minh Hiên. Canh tối nay... Đường bội cười yếu ớt nhìn Minh Hiên, thấp giọng nói vào lỗ tai của anh: thêm gia vị hơi nhiều. Tôi nghĩ Minh Thiếu trẻ tuổi khỏe mạnh, không cần phải tầm bổ như vậy. Cô nói xong cười xinh đẹp, xong xoay người rời đi. Minh Hiên không có trả lời, chỉ híp mắt nhìn bóng lưng đường bội rồi đi. Một câu không đầu không cuối, nhưng anh cũng không xem đó là câu vui đùa, mà là... 8:50, nhóm nhân viên công tác và nhóm nữ minh tinh sau khi trải qua một ngày mệt nhọc đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi, dưỡng sức vì trận đấu ngày mai. Trong dãy biệt thự trên mã trường, có một bóng đen yếu ớt đang lặng lẽ di chuyển. Đường Phì Phì có phần khẩn trương, nhưng chuyện như vậy cô cũng không phải mới trải qua lần đầu tiên. Huống chi đối tượng bây giờ không chỉ có nhiều tiền, địa vị cao quý, lại tuổi trẻ anh tuấn, cao lớn rắn giỏi, không giống với những ông già bụng bia trọc đầu. Nghĩ đến diện mạo tuấn mỹ của Minh Hiên, trái tim của cô ta cũng đập nhanh hơn. Biệt thự số 7 rất nhanh xuất hiện trước mắt cô. Cô nhìn hai bên trái phải, sau đó đưa tay đẩy cửa ra. Cửa lớn của biệt thự quả nhiên không khóa. Bên trong tuy rằng không có mở đèn, nhưng ánh sáng đèn đường men theo cửa sổ trong suốt chiếu vào, khiến cô có thể miễn cưỡng tạm thời thấy được đường ở dưới chân. Im hơi lặng tiếng mò đến phòng ngủ chính ở lầu 2. Đường Phì Phì nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Minh Hiên ra. Trong phòng đã có người, cô tự hồ nghe được tiếng kêu khe khẽ trầm thấp, sau đó thanh âm đàn ông vang lên. Ai? Đường Phì Phì chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cô cũng không thân thiết với Minh Hiên, nhưng nghe ra đây là giọng đàn ông trẻ tuổi. Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngủ trên người, chậm rãi đi tới bên giường. Minh Thiếu. Đường Phì Phì nhẹ nhàng cười, cúi người dùng thanh âm mị hoặc đến cực điểm, nỉ non bên tai người đàn ông đã nằm trên giường từ sớm. Tôi là Phì Phì. Sáng ngày thứ 2, trời mới tờ mờ sáng, Đường Phỉ Phỉ đã nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cánh cửa phòng ngủ bị người ta dùng lực đẩy ra. Cô có phần mệt mỏi mở mắt, ngọn đèn đột nhiên sáng lên chiếu vào mắt cô khiến chúng đau nhức. Còn chưa kịp giả bộ thẹn thùng, đã nghe thấy người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên ngồi dậy, tràn ngập sợ hãi, run giọng kêu lên. Minh Thiếu. Đường Phỉ Phỉ chợt cả kinh, không để ý đến đau nhức trên giường, ngồi bật dậy từ trên giường. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô tuy rằng trẻ tuổi nhưng ngũ quan cực kỳ bình thường, so với dung mạo tuấn tú bất phàm của Minh Hiên thì cách nhau một trời một vực. Đường Phỉ Phỉ bất thình lình mở to hai mắt, không dám tin nhìn người đàn ông ngủ bên người mình, khẽ kêu lên. Anh là ai? Minh Thiếu. Người đàn ông kia không để ý đến cô, chỉ nghiêng ngả lảo đảo lao xuống giường, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Minh Hiên đang xanh mặt đứng ở cửa phòng ngủ, vội vội vàng vàng mở miệng biện bạch. Không liên quan gì đến tôi, là do cô ấy quyến rũ tôi. Anh nói bậy. Đường Phỉ Phỉ hét to. Tôi làm sao có thể quyến rũ anh? Cô đã sợ hãi đến mất bình tĩnh, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình rõ ràng tới tìm Minh Hiên, đây cũng là phòng ngủ của Minh Hiên. Làm sao có thể? Cánh cửa phòng ngủ được mở rộng hơn một chút, Đường Phỉ Phỉ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Sở Quân Hàn đang lãnh đạm đứng ở miệng cửa, mà bên cạnh anh, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, không phải Đường Bội mà cô hận cực kỳ hay sao? Đường Bội, mày dám hại tao như vậy? Đường Phỉ Phỉ rốt cuộc cũng phát hiện mình bị mắc lừa, cô ta bò từ trên giường dậy, sau đó đột nhiên xông đến chỗ của Đường Bội. Nhưng Đường Bội cũng không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không dao động. Hai vệ sĩ áo đen vốn đứng ở phía sau Sở Quân Hàn, dáng người cường tráng cao lớn, thoạt nhìn giống như thiết giáp, nhưng động tác của bọn họ lại hết sức nhanh nhẹn. Một cái lắc mình đã ngăn cản ở trước mặt của Đường Bội, không tốn chút công sức đã cản được sự công kích của Đường Phỉ Phỉ. Là cô ta, là cô ta hãm hại tôi. Đường Phỉ Phỉ ngã trên mặt đất, dây áo ngủ trượt xuống để lộ ra bờ vai trần, khiến cô ta trông càng thêm mị hoặc và điềm đạm đáng yêu. Cô ta dùng hai tay trắng nõn mềm mại để che mặt, mái tóc toán loạn xóa ở đầu vai, khóc nức nở. Vài người đang đứng, kể cả hai người vệ sĩ như thiết giáp ấy, chỉ thờ ơ xem cảnh tượng trước mắt. Thật là cô ta. Đường Phỉ Phỉ khóc một hồi, mục đích là chờ được an ủi, lặng lẽ dương mắt nhìn về phía Minh Hiên, sau đó khiếp đảm nhìn Sở Quân Hàn. Thần sắc hai người đều cực kỳ lạnh lẽo, nhưng mà khi nghĩ đến truyền thuyết của vị ám dạ đế vương này, Đường Phỉ Phỉ không nhịn được dùng mình một cái. Cô cẩn thận vươn tay về hướng Minh Hiên, tựa như muốn bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Nước mắt đầy mặt ngửa đầu nhìn anh ta, khiếp khiếp nhược nhược nói. Minh Thiếu, tôi thực sự là bị hãm hại, đều là do Đường Bội, là cô ta cố tình chỉnh tôi. Hôm qua ở trên mã trường, cô ta cũng muốn tôi ngã ngửa. Cô ta luôn rất hận tôi, cho nên muốn hại tôi như thế. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ lại nức nở nghẹn ngào. Cô ta cũng không cúi đầu, chỉ là khiến cho nước mắt từ gò má lăn xuống. Cộng thêm tóc cô ta toán loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bịch, cùng với dung mạo tự tin, Đường Phỉ Phỉ tin tưởng không có một người đàn ông nào có thể nhẫn tâm với mình như vậy. Đường Phỉ Phỉ. Minh Hiên còn chưa nói, Đường Bội đã từ từ cười, tiếp lời. Toàn bộ mã trường và trong biệt thự đều có thiết bị theo dõi, rốt cuộc là cô chủ động hay là người khác hại cô? Chúng ta không ngại cùng nhau đến phòng theo dõi xem thử, như thế nào? Đường Phỉ Phỉ đột nhiên như rơi vào hầm băng. Tại sao cô lại quên mất chuyện này? Nếu như camera thực sự quay lại chuyện đêm qua, tất cả mọi chuyện đều bại lộ ra ngoài ánh sáng. Vậy thanh danh và sự trong sạch của cô không phải... Toàn bộ cơ thể của Đường Phỉ Phỉ đều run lên như là lá rụng trong gió thu hiu quạnh. Minh Thiếu. Cô đã không còn biện pháp, chỉ có thể điềm đạm đáng yêu nhìn Minh Hiên, khẩn cầu một cách bi thương. Anh nhất định phải tin tưởng tôi. Tôi làm sao có thể... Làm sao có thể làm ra chuyện như thế? Đều là Đường Bội, là cô ta cấu kết với người đàn ông này cùng nhau hãm hại tôi. Không đúng, người đàn ông này mới là gian phu của cô ta tiện nhân này. Bốp. Một tiếng giòn vang, cơ thể của Đường Phỉ Phỉ đột nhiên nghiêng về một bên. Sở Quân Hàn lạnh lùng nhìn Đường Phỉ Phỉ bị vệ sĩ đánh một bạt tai quỳ rạp trên mặt đất, thản nhiên nói. Nếu như cô còn dùng những lời ô uế đó để hãm hại Đường Bội, tôi sẽ bảo bọn họ giúp cô vệ sinh miệng thật tốt. Thời điểm những vệ sĩ đó đánh cũng không chút lưu tình, đầu Đường Phỉ Phỉ trống rỗng, quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng còn có mùi mặn nhàn nhạt dần lan ra. Cô chớp chớp mắt, trên lông mi có một giọt nước mắt trên mi chậm rãi rơi xuống. Bộ dạng đáng thương như thế nhưng lại không khơi gợi được sự đồng cảm của bất kỳ người nào ở đây. Đường Phỉ Phỉ chưa từng bị như thế bao giờ, toàn bộ thế giới như quay lưng lại với cô ta. Anh nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Minh Hiên không hề để ý tới Đường Phỉ Phỉ mà nhìn về phía người đàn ông đã bị dọa sợ đến ngây ngốc ở cạnh, nhíu mày hỏi. Các người làm sao có thể ở trong này? Là cô ta. Người đàn ông đó mới mở miệng nói chuyện, chuyện cổ họng khô rát khiến thanh âm trở nên khàn khàn, khó nghe giống như con vịt. Anh ta khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới tiếp tục nói. Là cô ta chủ động đến quyến rũ tôi. Cô ta nói hôm nay Minh Thiếu không có ở đây sẽ không có bị ai phát hiện. Vậy vì sao cô ta lại muốn quyến rũ anh? Minh Hiên lại hỏi. Bởi vì Cô ta muốn. Người đàn ông tự hồ đấu tranh hết sức nhưng cuối cùng vẫn lớn tiếng nói. Cô ta muốn trong trận thi đấu hôm nay tôi cho cô ta điểm tròn. Kỳ thật tôi cũng không cần phải cho cô ta điểm, nhưng mà nữ diễn viên xinh đẹp chủ động ngã vào lòng khiến tôi không kìm lòng được, cho nên đầu óc mới. Tuy rằng lời nói của anh ta có chút đứt quãng nhưng ý nghĩa đại khái cũng rất rõ ràng. Anh ta vừa mới nói xong lại quỳ gối đi về phía trước vài bước, ngửa đầu nhìn Sở Quân Hàn đáng thương tội nghiệp nói. Sở thiếu, tha cho tôi lần này đi. Tôi làm việc ở Mã Trường Vân Tiêu đã 7 năm rồi, sau này tôi sẽ không dám nữa. Cầu xin ngài tha cho tôi. Sở Quân Hàn cũng không nhìn anh ta mà chỉ quay đầu nhìn Đường Bội hỏi. Em nghĩ chuyện này nên giải quyết như thế nào? Đường Bội thở dài lắc đầu. Việc này phải hỏi rõ Minh Thiếu mới được, bởi vì tiết mục này là của anh ấy. Âm thầm đút lót giám khảo như vậy phải xử lý như thế nào? Minh Hiên lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Phỉ Phỉ đang ngã trên mặt đất, không nhanh không chậm. Tổ chức cuộc họp báo, giải thích rõ nguyên nhân. Tiểu thư Đường Phỉ Phỉ vì phá hỏng nguyên tắc cuộc thi cho nên bị loại. Không! Đường Phỉ Phỉ đột nhiên ngẩng đầu kêu thảm thiết. Các người không thể đối với tôi như thế. Chúng tôi đương nhiên có thể đối với cô như vậy. Đường Bộ tao nhã đi về phía Đường Phỉ Phỉ. Hai người vệ sĩ vội vàng nghiêng người tránh đường, hơi khom người với Đường Bội, tỏ vẻ cực kỳ cung kính. Đường Bội cười với hai người, sau đó ánh mắt lại dừng ở trên người của Đường Phỉ Phỉ. Cô cúi người nhìn thẳng hai mắt tràn ngập ý hận của Đường Phỉ Phỉ, cười dịu dàng. Hơn nữa cô đừng quên, Đường Phỉ Phỉ tiểu thư bị xóa bỏ tư cách thi đấu tương đương với việc cô đã thua rồi. Hậu quả, lời của cô nói đến thế chỉ là một câu mập mờ không rõ nhưng cũng đủ dọa Đường Phỉ Phỉ sợ đến mất mật. Đường Bội đứng thẳng người, quay đầu nói với Sở Quân Hàn. Chúng ta đi thôi, đến giờ ăn điểm tâm rồi. Đường Phỉ Phỉ tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Đường Bội. Trong nhắm mắt đó cô phát hiện ra một điều mà mình chưa bao giờ để ý. Bóng lưng của Đường Bội cao gầy, thon dài, khi đi rất tao nhã và thong dong, nhưng thoạt nhìn lại áp lực như thế. Cô bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hai vệ sĩ mặc áo đen cho rằng cô muốn gây bất lợi với Đường Bội lập tức đứng ra ngăn cản. Hiện tại trong lòng cô không dám có ý nghĩ công kích Đường Bội nữa. Suy nghĩ duy nhất trong lòng cô bây giờ là nhanh, lập tức gọi điện thoại cho ba, ông ấy nhất định có cách. Nghe được động tĩnh, Đường Bội dừng bước lại, xoay người qua, nhìn thấy khuôn mặt Đường Phỉ Phỉ tái nhợt giống như u hồn, cười tươi nói. Đưa cô ấy về đi. Chỉ sợ là Đường tiểu thư bây giờ đang sốt ruột muốn tìm bố mẹ khóc nhè đấy. Đường Bội. Đường Phỉ Phỉ nghiến răng nghiến lợi, tự hồ muốn nói gì đó, nhưng cô ta chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Sở Quân Hàn quét tới, đông lại ở trong miệng, cuối cùng chỉ có thể cương cứng ở tại chỗ, thở gấp hai ngụm. Chúng ta đi thôi. Đường Bội cười chủ động kéo tay của Sở Quân Hàn. Không có quan hệ. Từ khi cô bắt đầu quyết định đưa Đường Phỉ Phỉ vào địa ngục thì cũng đã chuẩn bị tốt để khai chiến với nhỏ Đường. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, nhưng cô cũng không còn là Đường Bội dễ uy hiếp như ngày xưa. Mãi đến khi rời khỏi biệt thự số 7 của Minh Hiên, Đường Bội mới buông tay Sở Quân Hàn ra. Lợi dụng xong rồi. Trên mặt của Sở Quân Hàn không có biểu cảm mất hứng, chỉ nhàn nhạt nói. thì ném sang một bên sau. Nhìn anh nói kìa. Đường Bội cười tươi như hoa, cô nhẹ nhàng cắn môi dưới, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Sở Quân Hàn. Lúc này thời gian vẫn còn sớm, ánh mặt trời mỏng manh bao phủ khắp mã trường, xung quanh trồng nhiều cây cối và hoa cỏ, thấp thoáng giữa nhiều loài hoa quý lộ ra vẻ tự nhiên lại ngập tràn tao nhã. Đường Bộ hiếm khi hoạt bát như thế, sóng mắt lưu chuyển, cười khẽ dựa sát vào Sở Quân Hàn, khẽ nói thầm bên tai anh. Đường Phỉ Phỉ chỉ đút lót giám khảo thôi, nếu để cho người khác nhìn thấy em. Cô nói tới đây tự mình nở nụ cười, tiếng cười trong veo mang theo hơi nóng nhẹ nhàng trêu chọc lỗ tai của Sở Quân Hàn, khiến đường cong hoàn mỹ của chúng nhẹ nhàng biến thành màu hồng như mã não dưới ánh mặt trời. Đường Bội càng cười thêm vui vẻ. Cô cười tủm tỉm, lại cố ý thổi hơi bên tai của Sở Quân Hàn, sau đó rất nhanh tách khoảng cách hai người ra. Có lẽ không ai dám chỉ trích em hối lộ Sở thiếu chúng ta, nhưng mà em nghĩ trận đấu hôm nay em đã thắng mà không cần đấu rồi. Em rất tự tin. Sở Quân Hàn trả thù nhẹ nhàng, đưa tay nhéo vành tai của Đường Bội hỏi. Dĩ nhiên, Đường Bội nói một cách ngạo nghễ. Sở Quân Hàn không có nói nữa, chỉ lặng lặng nhìn bộ dáng ngây thơ hiếm khi lộ ra của Đường Bội, trong lòng dần dần trở nên mềm mại. Như vậy cha của em... Sở Quân Hàn nói tới đây dừng một chút, khi mở miệng đã đổi cách xưng hô. Cha của Đường Phỉ Phỉ, Đường Phong Ngôn, em cũng có cách đối phó. Anh đương nhiên không thể không tra lý lịch của cô, chỉ là những chuyện cô không muốn nói, anh sẵn sàng chờ cô mở rộng cửa lòng. Tất nhiên. Đường Bội cười càng thêm tự tin. Cô ưỡn thẳng lưng, bóng lưng gầy yếu nhưng hết sức kiêu ngạo, kiên cường. Trong mắt Sở Quân Hàn còn động lòng người hơn so với bất kỳ thủy tinh xinh đẹp nào ở trong phòng. Thời điểm em có một mình, cũng chưa bao giờ đi cầu xin nhỏ đường, huống chi hiện tại. Huống chi hiện tại em còn có anh. Cô cười giống như một con mèo vừa lười biếng vừa mị hoặc nhìn Sở Quân Hàn. Cô lại áp sát một chút, cười dịu dàng nói. Sở thiếu, em thi thoảng cũng có thể ỉ lại vào anh được không? Không có gì có thể so với lời nói từ miệng của tiểu hồ ly này càng thấu tình đạt lý hơn. Lúc này đây, Sở Quân Hàn không dễ dàng để Đường Bội rời đi. Anh giữ chặt eo của cô, ôm cô vào trong lòng mình một cách bá đạo. Sau đó, bọn họ có một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng ở trong gió sớm. Thật lâu, Sở Quân Hàn mới buông Đường Bội ra. Anh đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, nói giọng khàn khàn. Anh chỉ lo em không dựa vào anh, cho nên... Đường Bội đưa tay mơn trớn ngực anh giống như trấn an. Em còn sợ gì nữa? Bữa sáng hết sức phong phú, động tác của Minh Hiên cũng rất nhanh. Đường Bội ăn điểm tâm rồi nghỉ ngơi ở phòng nghỉ được vài phút thì nghe thấy bên ngoài xôn xao hẳn lên, không ít người thấp giọng thảo luận. Không biết vì sao đêm trước trận đấu Minh Thiếu lại muốn tổ chức họp báo. Đường Bội thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc tạp chí trong tay. Những diễn viên ngồi xung quanh cô cũng đang xì xào bàn tán chuyện này. Người duy nhất không xuất hiện ở đây chính là Đường Phỉ Phỉ. Đường Phỉ Phỉ bây giờ đang khóc nhè với Đường Phong Ngôn. Đầu bên kia điện thoại, Đường Phong Ngôn đã mất kiên nhẫn từ sớm. Lửa giận đang thiêu đốt hừng hực ở trong ngực, không chỉ vì Đường Phỉ Phỉ mà hơn phân nửa là vì Đường Bội không chút lưu tình. Ông nghe Đường Phỉ Phỉ nói hết chuyện ấy thì lớn tiếng quát. Được rồi, đừng có khóc nữa. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ khóc lóc thì có ích gì. Đường Phỉ Phỉ càng khóc lớn tiếng. Mặc dù cô cũng rất sợ ba, phần lớn thời gian cũng không dám không nghe lời ông, thế nhưng hiện tại cô cũng cảm thấy tiền đồ trước mắt của mình càng ngày càng hắc ám, e ngại hay sợ hãi gì cũng ném ra sau đầu. Bà nhất định phải giúp con. Nếu tôi thực sự không được, con sẽ nhờ bà ngoại ra tay. Bà tuyệt đối sẽ không bỏ mặc con. Đủ rồi. Giọng điệu của Đường Phong Ngôn càng trở nên nghiêm khắc. Chuyện này bà sẽ điều tra rõ ràng. Con tạm dừng xuất hiện ở trước mặt người khác. Bà sẽ sai người đến đón con về. Con cứ ở trong nhà nghỉ ngơi một thời gian đi. Con điều tra cái gì? Đường Phỉ Phỉ bất mãn khẽ nói với Đường Phong Ngôn. Nhất định là do con tiện nhân Đường Bội. Ba, gần đây bà cứ hay che chở cho nó. Bà đã quên lời của mẹ và bà ngoại rồi sao? Đã quên những chuyện con đã làm vì nhỏ Đường rồi sao? Trong tay Đường Bội vẫn còn nắm bằng chứng đấy. Nếu như để chúng lộ ra ngoài thì bà cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Đừng có náo loạn. Đường Phỉ Phỉ. Đường Phong Ngôn tức giận đến đầu ngón tay cũng phát run, đứa con gái này cũng dám ngỗ ngược uy hiếp ông. Trong mắt ông chợt lóe lên ý lạnh, quả nhiên không giành được thứ gì đó đã mất bình tĩnh rồi. Nhưng khi Đường Phong Ngôn mở miệng, giọng điệu đã ôn hòa hơn nhiều. Bà biết là bây giờ con rất sợ hãi, nhưng mà yên tâm đi, chuyện này bà nhất định sẽ xử lý. Đợi khi tin đồn qua đi rồi, con vẫn là thiên sứ Đường Phỉ Phỉ mà mọi người thích nhất. Thật không? Đường Phỉ Phỉ không dám tin hỏi lại. Bà có gạt con khi nào chưa? Đường Phong Ngôn nói bằng giọng ấm áp. Bà, lần này nếu như còn xảy ra chuyện như ngày hôm qua, con sẽ về nhà bà ngoại. Đường Phỉ Phỉ không chút do dự nói. Địa vị của mẹ cô ở trong nhà tuy rằng không được như trước, nhưng Đường Phong Ngôn vẫn hết sức kiêng kỵ, cũng là con át chủ bài mà Đường Phỉ Phỉ luôn nắm trong tay. Quả nhiên, giọng nói của Đường Phong Ngôn càng thêm dịu dàng. Con hãy tin bà, nào có người cha nào lại trơ mắt nhìn con gái của mình gặp chuyện không may. Ngoan, lau nước mắt đi, hôm nay bà sẽ sai người tới đón con. Được, Đường Phỉ Phỉ đáp lại, sau đó cúp điện thoại. Đường Phong Ngôn nhìn màn hình dần tối lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Ông im lặng rất lâu mới bấm một dãy số khác. Đường tiên sinh. Đợi thật lâu, bên kia điện thoại mới bắt máy. Đường Bội cười lạnh, hơi dựa người vào hành lang phòng nghỉ trên lầu 2 biệt thự, thanh âm vẫn bình thản trước sau như một. Tìm tôi có việc gì? Bội Bội. Thanh âm của Đường Phong Ngôn hết sức thích hợp, giống như ông ấy chính là một người cha hiền từ, mà những chuyện xảy ra với Đường Phỉ Phỉ sáng ngày hôm nay ông ấy hoàn toàn không biết gì. Không phải con luôn muốn biết tin tức của Từ Thái hay sao? Nửa tháng sau nó phải tiến hành một cuộc phẫu thuật. Nó cũng rất hy vọng tiền giải phẫu được chuẩn bị trong nửa tháng, và có người chị như con ở bên cạnh. Ánh mắt Đường Bội hơi nheo lại, bắn ra tia lạnh. Nhưng cô không có mở miệng cắt ngang lời của Đường Phong Ngôn, ngược lại nghe ông ta tiếp tục nói. Hôm nay sau khi trận đấu bên Mỹ kết thúc, con hãy bay sang Mỹ với Tử Thái đi. Ở đây bà sẽ sắp xếp giúp các con. Ồ. Tiếng cười lạnh truyền đến, dù cách một lớp điện thoại, nhưng Đường Phong Ngôn vẫn nghe thấy sự châm chọc. Ông nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện thì nghe Đường Bội nói từng chữ một cách rành mạch. Sau đó thì sao? Có lẽ tôi vừa đến Mỹ. À không, chỉ cần tôi xuất hiện ở trên máy bay, tôi sẽ bị giam lỏng. Chờ đến khi tôi về nước thì tin quyến rũ người huấn luyện ngựa, và ý đồ hãm hại hơn nữa còn mưu đồ phá hoại sự thuần khiết ngây thơ của nữ diễn viên mới sẽ bị trút lên đầu của tôi phải không? Còn đang nói cái gì? Đường Phong Ngôn im lặng vài giây sau khi mà miệng giọng nói đã lạnh xuống. Đường tiên sinh, ngài vẫn còn chưa hiểu hay sao? Đường Bội cười lạnh lùng, tiếp tục nói hết sức rõ ràng. Hay là ngài cảm thấy tôi cũng ngu xuẩn giống như đứa con gái được ngài nuông chiều từ bé? Nếu đã bắt tay vào việc đưa cô ta vào địa ngục, có thể không đề phòng Đường Gia và Tôn Gia ở sau lưng cô ta sao? Những lời này vừa mới nói xong, cô không đợi Đường Phong Ngôn trả lời đã bình tĩnh cúp điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại dần dần tối lại, cô mỉm cười với bóng hình của mình được phản chiếu trên điện thoại. Màn hình phản chiếu người con gái có dung mạo xinh đẹp như vẽ, ánh mắt to mà sáng ngời, mái tóc được thả sau ót một cách đơn giản gọn gàng, mũi cao môi mỏng, cằm khéo léo hơi nâng lên, có lại kiêu ngạo không nói thành lời. Bắt đầu chiến đấu. Đường Bội. Cô vô tùng bình tĩnh nói với bản thân mình. Đường Bội cười thu hồi di động, ngẩng đầu nhìn Sở Quân Hàn ở phía cuối hành lang không biết đến từ lúc nào. Đang lặng lặng nhìn cô mỉm cười với anh, sau đó đưa ký hiệu chữ V. Cô uyển chuyển bước xuống lầu, đi ngang qua Sở Quân Hàn thì hơi nghiêng đầu cười nói. Em rất ổn, thậm chí càng ổn hơn. Ánh mắt của Đường Bội tinh khiết, trong suốt, bên trong không chút do dự nghi ngờ, khiến cho lời muốn thoát ra khỏi miệng của anh hóa thành một tiếng than nhẹ. Anh đưa tay xoa vành tay khéo léo của Đường Bội, nghiêng người tránh đường xuống lầu. Trên tay của Đường Bội hôm nay đeo một khuyên tai trân châu sáng bóng. Khi trở lại phòng nghỉ, trên mặt cô vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ mà anh đã chạm qua, giữa ánh mắt tò mò của vài diễn viên thì về vị trí của mình ngồi xuống. Cười yếu ớt, cầm lấy tạp chí tiếp tục đọc. Đường Bội. Bạch Chỉ San là một người thiếu kiên nhẫn. Đối với người hoàn toàn mới như Đường Bội, giọng điệu của cô ta mặc dù không đến mức vênh váo hung hăng, nhưng vẫn mang theo một chút kiêu ngạo. Cô có biết đã xảy ra chuyện gì không? Cái gì? Đường Bội ngẩng đầu nhìn Bạch Chỉ San, mỉm cười. Tôi không hiểu ý của Bạch tiểu thư. Cô... Bạch Chỉ San nghẹn lời, suýt nữa thì nổi cáo. Nhưng nghĩ đến ngày đó ở trên mã trường, người đến chạy đến cứu Đường Bội, nghe nói là chủ nhân phía sau của mã trường Vân Tiêu, thiếu gia nhà họ Sở, cô có phần oán hận trừng mắt liếc nhìn cô ta một cái, miễn cưỡng đè nén xuống, không kiên nhẫn lại hỏi. Cô không biết tôi ám chỉ cái gì? Đường Phỉ Phỉ đấy. Về chuyện của Đường Phỉ Phỉ và Đường Bội, mọi người ở đây cũng có nghe nói. Nghe Bạch Chỉ San hỏi thẳng như thế, bề ngoài tin rằng bọn họ vẫn đang làm việc của mình, nhưng lực chú ý đã bay tới trên người Đường Bội. Đường Phỉ Phỉ. Đường Bội ngưng cười. Bạch tiểu thư, chẳng lẽ không biết sao? Cô nói tới đây dừng lại một chút. Quả nhiên ánh mắt vài nữ diễn viên khác đã rời qua đây. Tôi không phải là người đại diện của Đường Phỉ Phỉ. Đường Bội không chút lo lắng hỏi. Chuyện của cô ấy làm sao mà tôi biết được? Cô nói xong cười với Bạch Chỉ San, rồi không để ý đến cô ta, tiếp tục lật tạp chí trong tay. Ngồi ở đối diện Bạch Chỉ San, Thịnh Lan cười lên tiếng. Cô đương nhiên sẽ không cảm thấy chuyện cười của Đường Bội buồn cười đến cỡ nào, nhưng có thể nhìn thấy đối thủ cạnh tranh cam chịu, nhất là người vẫn luôn duy trì ánh mắt yêu mị, giả vờ hồn nhiên hoạt bát, làm nũng như Bạch Chỉ San, cô ta càng không may thì cô càng cảm thấy vui vẻ. Cô! Bạch Chỉ San bị chọc tức, không thể ngờ Đường Bội dám đối với mình như vậy. Nhưng mà nhìn thấy nụ cười trên mặt Thịnh Lan, cô chuyển ánh mắt, một lần nữa áp chế lửa giận trong lòng, sau đó bày ra khuôn mặt tươi cười, cười ngọt ngào với Đường Bội. Đường Bội tiểu thư thật sự là hài hước. Thảo nào Minh Thiếu và... À đúng rồi, nghe nói ngày đó cô ngã ngựa, người cứu cô chính là Sở Thiếu. Cô ta cười đến mức ung dung, nhưng mỗi câu nói đã biến Đường Bội trở thành kẻ địch của mọi người. Điểm này Đường Phỉ Phỉ đúng là kém Đường tiểu thư đấy. Trước đây thì có ảnh đế ở bên cạnh hộ tống, sau đó lại có Tần Hạo Diễn vì người đẹp giận dữ mà thay đổi người, bây giờ thì lại cùng với Minh Thiếu và Sở Thiếu. Đường tiểu thư cần phải chỉ dạy nhóm chúng tôi làm thế nào để cho người đàn ông như vậy khuynh đảo vì sức quyến rũ của cô thế. Khiêu khích rõ ràng như thế khiến Đường Bội không nhịn được mà nhìn Bạch Chỉ San thêm vài lần. Cô sai rồi, thực sự sai rồi. Đường Bội trước đây vẫn cho rằng người con gái ngu ngốc như Đường Phỉ Phỉ có thể lan lộn trong giới diễn viên, tất cả đều nhờ có nhà họ Đường chống lưng. Bây giờ mới biết, hóa ra là vì đối thủ của cô ta quá yếu. Cô cười vô cùng ôn hòa, dường như không có nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Bạch Chỉ San, chỉ nhàn nhạt nói. Bạch tiểu thư hiểu lầm rồi. Nếu như tôi có thể như thế, thì sao bây giờ vẫn còn vô danh chứ? Một người tùy tiện đều có thể nổi tiếng trong làng giải trí, giống như Bạch tiểu thư chẳng hạn, đúng không? Sắc mặt của Bạch Chỉ San hết xanh lại hồng, cực kỳ đẹp mắt. Những lời này bảo cô ta làm sao dám nhận đây? Nói cô ta không nổi tiếng sao? Hay là thừa nhận bản thân mình cũng dựa vào quy tắc ngầm để có vị trí như ngày hôm nay? Ồ, thật xin lỗi. Đường Bội chớp chớp mắt, cười đến mức vẻ mặt vô tội. Tôi không phải muốn nói Bạch tiểu thư dựa vào quy tắc ngầm, mà tôi chỉ muốn nói một cách đơn thuần, nổi tiếng giống như cô vậy. Bốn nữ diễn viên khác cũng không nhịn được cười. Nếu luận về nói lời sắc bén thì Bạch Chỉ San luôn nổi tiếng chanh chua, nhưng mà ở trước mặt Đường Bội lại không hề có sức chiến đấu. Rõ ràng lời nói của Đường Bội càng sắc bén hơn. Cô cũng không thích tính toán chi li với những người này, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Trong làng giải trí này chính là như vậy, bạn càng lộ ra yếu đuối thì càng bị người khác bắt nạt. Quả nhiên, bị cô đáp lại mấy câu, Bạch Chỉ San đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Thịnh Lan vốn không coi Đường Bội như đối thủ nên cười cười với cô. Khương Dĩ Đồng vốn ôn hòa, xa cách, quan hệ với mọi người cũng không tệ. Hai nữ diễn viên khác cũng không nổi tiếng, cho nên thái độ làm người rất khiêm tốn và cẩn thận. Trong phòng nghỉ nhất thời chỉ nghe thấy tiếng Đường Bội lật tạp chí, mãi đến khi có người gõ nhẹ lên cửa vài tiếng, đẩy cửa vào gọi các cô nói. Minh Thiếu mời mọi người đến mã trường, trận đấu sẽ lập tức bắt đầu. Ồ, Bạch Chỉ San có chút bất mãn nhíu mày, những ấm ức ban nãy đều trút hết ra ngoài. Tin tức được công bố là gì vậy? Chúng tôi có quyền lợi được biết chưa? Nhân viên công tác thản nhiên liếc nhìn cô ta, bình tĩnh nói: Đường Phỉ Phỉ phá hư quy tắc của trận đấu, cho nên đã bị gạch tên rồi. Sao? Lúc này không chỉ Bạch Chỉ San mà cả bọn người Thịnh Lan cũng kinh ngạc. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thịnh Lan tào nhã, không chút để ý hỏi. Nhưng nhân viên công tác lại nói nhiều, chỉ nói: Cụ thể là như thế nào thì mời các cô đến hỏi Minh Thiếu. Tôi chỉ có nhiệm vụ đến mời các cô đến mã trường mà thôi. Giấy trung quy cũng không gói được lửa. Không đợi đến mã trường thì đám người Thịnh Lan đã biết được chân tướng. Đường Phỉ Phỉ dùng sắc dụ dỗ một vị giám khảo, có ý muốn dùng quy tắc ngầm để chiến thắng, cho nên đã bị Minh Thiếu trong lúc giận dữ xóa tên rồi. Còn nghe nói cô ta bị bắt gian tại giường của Minh Thiếu. Trên mặt vài minh tinh đều lộ ra nụ cười vui sướng khi người khác gặp tai họa. Các cô đều đoán được đại khái Đường Phỉ Phỉ muốn làm cái gì rồi. Đáng tiếc tiền mất tật mang. Cùng lúc đó, Đường Phỉ Phỉ ở trong phòng ngủ của biệt thự, tùy tiện cầm một cái cốc ném vào tivi treo ở trên tường. Đường bội. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình LCD bị cô ném, trong đôi mắt tràn đầy hận ý. Đường bội đương nhiên biết Đường Phỉ Phỉ sẽ hận cô đến chết, thế nhưng cô không quan tâm. Cô lúc này đang lôi kéo dây cương của Phong Triệt, vô cùng xinh đẹp xoay người ngồi trên lưng ngựa. Tuấn mã, mỹ nhân, tư thế oai hùng, hiên ngang, trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng Minh Hiên đã ra hiệu, ngoại trừ Đường Phỉ Phỉ ở lại bên ngoài, thì 6 vị diễn viên khác phải cưỡi lên ngựa của mình. Minh Hiên với tư cách là người biên tập chương trình có tiếng trong giới showbiz, không những biết cách khiến chương trình trở nên độc đáo, hữu mại, hơn nữa còn giỏi về nắm bắt cách hấp dẫn ánh mắt của khán giả. Không giống đại đa số chương trình giới thiệu về tuyển thủ dự thi ngay từ đầu, mà phải trải qua một khoảng thời gian tuyên truyền, đến khi mọi người đều thuộc lầu tên những tuyển thủ tham gia trận thi đấu mới thôi. Hơn nữa, cuộc họp báo khẩn cấp sáng hôm nay tung ra tin tức scandal càng hấp dẫn sự quan tâm của mọi người. Thế nhưng lúc này, trong lòng người xem, vì scandal của Đường Phỉ Phỉ khó tránh khỏi có cái nhìn tiêu cực về các diễn viên còn lại. Vì thế, thay vì để các cô dùng dung mạo xinh đẹp để hấp dẫn người xem, chỉ là vẻ đẹp tô vàng nạm ngọc ở bên ngoài, nhưng bên trong lại trống rỗng, chỉ tổ bêu danh mà thôi, chi bằng để các cô dùng khí thế của mình chinh phục khán giả. Ngay cả Mạc Thành và Nhan Ninh cũng nhận được nhắc nhở của Minh Thiếu. Vừa lên nói lời giới thiệu 2-3 câu về mã trường Vân Tiêu thì đã trực tiếp vào chủ đề chính. Tục ngữ nói bất luyện giả bất thức, cho nên nói nhiều lời cũng bằng thừa. Chỉ bằng chúng ta hãy cùng quan sát những tuyển thủ sắp dự thi thông qua ống kính đi. Mạc Thành cười tít mắt. Theo tiếng nói của anh vừa ngừng, máy quay phim đột nhiên kéo xa ra. Tất cả 6 diễn viên nữ đều được thu vào ống kính. Trời xanh mây trắng, màu xanh của hoa cỏ như tấm đệm, dáng người xinh đẹp trên tuấn mã mạnh mẽ, bỗng chốc đã đưa mọi người từ thời đại công nghệ cao trở về với cổ đại. Đường Bội không có nóng lòng biểu hiện bản thân, cô khống chế Phong Triệt chạy chậm xung quanh mã trường. Thế nhưng, đám người Thịnh Lan lại không nghĩ như vậy. Những diễn viên nữ ở đây, ngoại trừ Đường Phỉ Phỉ mà Minh Hiên nảy ra ý muốn mời, bọn họ đều từng đóng phim hành động, bản lĩnh cũng không tệ. Nhất là Bạch Chỉ San và Khương Dĩ Đồng, phim hành động và phim võ hiệp của hai người bọn họ là nhiều nhất trong số những người ở đây. Cưỡi ngựa giống như ăn cơm bữa, trải qua vài ngày đặc huấn, bất kể là kỹ thuật cưỡi ngựa được nâng cao bao nhiêu, nhưng khi ở trên ngựa thi thoảng có vài động tác nhỏ đẹp mắt mang tính khiêu chiến, vô cùng thu hút ánh mắt người xem. Mạc Thành và Nhan Ninh nhìn thấy cảnh đẹp ý vui như vậy, hình ảnh có phần khác biệt so với bình thường, cho nên giới thiệu quy tắc trận đấu một cách đơn giản. Sau đó người nào cũng biết trận đấu là một chuyện, giám khảo mới là một trong những vở kịch vui chân chính của ngày hôm nay. Mạc Thành kinh ngạc mở to hai mắt dường như không thể tin được. Không ngờ ngay cả Minh Thiếu cũng xuống nước rồi. Anh nói tới đây lại cười cười có chút ái muội. Vậy thì nữ diễn viên nào có thể được Minh Thiếu ưu ái? Có lẽ lần này sẽ là một bước lên mây rồi. Minh Hiên lạnh nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái nhưng không có nói tiếp. Trước mặt mọi người anh luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng, nên mọi người cũng đã tập mãi thành quen rồi. Chỉ là máy quay phim lại nhạy bén bắt được hình ảnh khi ánh mắt anh nhìn về phía các minh tinh nữ đang cưỡi ngựa thì trở nên ấm áp hơn nhiều. Vị thứ nhất chính là Minh Thiếu. Nhan Ninh nói một cách chậm rãi. Cô thoạt nhìn bình tĩnh và trấn định hơn Mạc Thành rất nhiều. Nhưng rất nhiều khán giả lại thích cô như vậy. Thích cô dùng khuôn mặt thanh tú, đôi khi pha một chút xí giỏm, cười cười nói. Vị kế tiếp, tôi không dám giới thiệu đâu. Vì sao? Mạc Thành cố tình hỏi. Tôi sợ miếu quá nhỏ. Nhan Ninh nói. Vậy cô cứ yên tâm đi, dù sao chủ nhân cũng không chê miếu nhà mình quá nhỏ. Mạc Thành định nịu trước, nói tiếp, lộ ra một nụ cười thần bí. Hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh. Theo tiến trình quay phim của chương trình, mọi người đã đoán được chủ nhân Mã Trường Vân Tiêu là ai. Nhưng vị thiếu gia ấy không phải vẫn luôn là thần long thấy đầu không thấy được đuôi hay sao? Bất luận người nào cũng không thể ép anh làm chuyện mà anh không muốn làm. Đường Bụi và các cô đương nhiên có thể nghe ra đối thoại của Nhan Ninh và Mạc Thành. Cô không có chút ngượng ngùng, ngược lại cười một cách thoải mái khi ống kính hướng về mình. Đúng lúc này, Sở Quân Hàn chậm rãi đi vào bàn. Anh cũng mặc trang phục cưỡi ngựa, nhưng hoàn toàn khác với màu xanh đậm trên người Minh Hiên. Trang phục trên người anh là màu đen. Thiếu gia nhỏ Sở rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, là chủ nhân đứng phía sau tập đoàn Sở Thị. Bóng hình của anh bỗng nhiên xuất hiện trước ống kính. Những thợ quay phim không cần chỉ huy, mọi ống kính đều hướng về phía anh, dáng vẻ vội vàng gấp gáp như muốn chụp lấy mọi góc cạnh trên người anh. Sở Quân Hàn lại không chút để ý đến những ống kính này, chỉ bước chậm đến bên cạnh Minh Hiên, liếc mắt nhìn Đường Bội ở xa xa, không hề để ý đến người khác, cứ thế tự đi đến ở chỗ bên ngoài Mã Trường, ngồi xuống chiếc ghế được thiết kế đặc biệt cho mình. Chào ơi, quả nhiên mấy vị khách quý vừa xuất hiện thì mặt của chúng ta có thể trực tiếp bỏ qua rồi. Mạc Thành giả vờ như có phần thương tâm nói. Vị khách cuối cùng còn chưa đến đâu đấy. Nhan Ninh không chút nể tình nói. Người cuối cùng... Mạc Thành thở dài một cách khoa trương. Tôi chỉ hy vọng anh ta có thể xấu hơn tôi một chút. Dẫn chương trình nhiều năm rồi, lần đầu tiên tôi bị người ta cướp mất máy quay. Không khéo mọi người lại không nhớ ai mới là người dẫn chương trình mất. Vậy có lẽ là phải khiến cho anh thất vọng rồi. Nhan Ninh không chút khách khí chăm chọc. Hạ Tử Diệu mang theo nụ cười mê người, hoàn toàn là đứa con cưng với thân phận cao quý của tất cả các nhiếp ảnh gia. Hào quang của ảnh đế khiến cho bầu không khí của hiện trường vụt đến mức cao điểm. Huống chi, hai người đàn ông trước đó mặc dù rất hoàn mỹ nhưng lạnh lùng quá mức. Nhưng ảnh đế không chỉ tuấn tú khôi ngô, còn rất ra dáng thân sĩ, có nụ cười mê người khiến tất cả mọi người đều nảy sinh hào cảm. Ba vị khách quý đều đã đến, có thể thấy được Minh Hiên vì hoạt động lần này đã tốn không ít tâm sức, mà vở kịch chân chính vẫn còn ở đằng sau. Mạc Thành cười tủm tỉm, cúi đầu nhìn quy tắc trận đấu trong tay, bỗng nhiên càng thêm quái trá. Tôi tin các bạn và mọi người nhất định sẽ rất trông đợi vào trận đấu kế tiếp. Vì sao? Nhan Ninh hiếm khi tò mò hỏi. Trong phim cổ trang, thường có cảnh anh hùng kéo mỹ nhân thẹn thùng động làm người lên lưng ngựa có phải không? Mạc Thành hỏi. Ừ. Nhan Ninh gật đầu. Hôm nay chúng ta có thể nhìn lại cảnh tượng kinh điển đó. Nhưng hôm nay sẽ là mỹ nhân kéo anh hùng lên ngựa. Anh nói xong câu đó thì lớn tiếng tuyên bố với mọi người. Quy tắc của trận đấu chính là mỗi tuyển thủ từ vị trí đối diện dục ngựa chạy đến trước mặt ba vị khách quý, sau đó kéo một trong số họ lên ngựa, rồi chạy về điểm xuất phát trong thời gian ngắn nhất. Người làm được điều đó sẽ là quán quân của cuộc thi ngày hôm nay. Quy tắc như thế này chỉ sợ mới nghe lần đầu, mà ba vị khách quý ở hiện trường hôm nay lại là vài vị minh tinh ngồi trên lưng ngựa có chút hưng phấn, lại chần chừ nhìn ba người đàn ông lặng lặng ngồi ở đó, nhưng khí thế lại hết sức cường đại. Chỉ có Đường Bội nhưng có vẻ đăm chiêu liếc mắt nhìn Minh Hiên. Nghĩ đến lúc trước anh ta tiết lộ cho mình mục đích của trận đấu lần này, đột nhiên cô có thể hiểu được đại khái anh ta muốn chọn nhân vật chính như thế nào rồi. Cô mỉm cười cùng với mấy người còn lại dục ngựa chạy qua. 6 diễn viên nữ bắt đầu chuẩn bị, còn những thợ chụp ảnh thì đang săn lùng hình ảnh của ba vị khách quý. Bạch Chỉ San nhân cơ hội khống chế ngựa, chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Bội, thấp giọng nói bằng giọng điệu chua ngoa. Đến lúc đó cô sẽ chọn ai? Ừ? Đường Bội ở trong đầu đang tính toán mình nên làm chuyện gì kế tiếp, cho nên không để ý đến lời của Bạch Chỉ San, chỉ lên tiếng đáp lại. Đừng có đánh trống lảng. Bạch Chỉ San thấy máy quay không để ý đến bọn họ nên nói lớn tiếng một chút, ít nhất khiến cho vài nữ minh tinh khác đều nghe rõ ràng. Ảnh đế Hạ và Sở Thiếu, cô sẽ chọn ai? Cô ta cười lạnh một tiếng. Suýt nữa thì tôi quên mất. Đường Tiểu Thư tham gia tiết mục này là do Tần đạo diễn đề cử với Minh Thiếu, do Minh Thiếu tự mình đi mời. Cô cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, ngay cả hai chữ tự mình cũng hàm chứa bao nhiêu sự ghen tị và đố kỵ. Mặt khác, ánh mắt của những diễn viên khác nhìn Đường Bội có chút khác biệt. Ánh mắt của Thịnh Lan trở nên sắc bén. Hạ Tử Diệu, Sở Quân Hàn, Minh Hiên, bất kỳ ai đi ra ngoài đều là nam thần kim cương mà trái tim của hàng vạn nữ tử hướng về. tại sao ba người bọn họ lại có quan hệ với Đường Bội. Người con gái này, Thịnh Lan hơi nheo mắt lại, cô ta tuyệt đối không chỉ đơn giản là người thế thân không có tiếng tăm sau lưng Đường Phi Phi nhiều năm như vậy. Thế nào? Bạch Chỉ Gian chờ mãi không thấy Đường Bội trả lời, đôi mắt trước màn ảnh lúc nào cũng thiên kiều bá mị, nay trở nên ác độc, liếc mắt nhìn Đường Bội một cái. Nói chúng tim đen rồi sao? Không đúng. Cô ưỡn thẳng lưng ngồi ở trên lưng ngựa, hơi nghiêng đầu, dáng vẻ già vờ như bình tĩnh đại ngộ, thở dài. Tôi cho rằng chỉ so cưỡi ngựa thôi, không ngờ ở giữa còn có chướng ngại lớn như vậy. Ngộ nhỡ mời một người đàn ông khách quý nào đó lên ngựa, nhưng họ lại không chịu lên. Như vậy chẳng phải là sẽ làm chậm trễ thời gian sao? Đường Bội vừa than nhẹ, ánh mắt lại không có ý tốt nhìn lướt qua người Bạch Chỉ San, mỉm cười nói. Chỉ có điều Bạch tiểu thư cũng không cần phải lo lắng việc này. Sức quyến rũ của cô không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Cô! Bạch Chỉ San suýt nữa thì nghẹn chết. Đường Bội lại dùng câu nói của cô để đáp trả lại cô. Không sai, Bạch Chỉ San cô là người có sức quyến rũ kinh người, là nữ thần trong lòng của rất nhiều đàn ông. Thế nhưng hôm nay ba vị khách quý đến đây, nếu như có người có thể khuất phục dưới làn váy thạch lựu của cô cũng sẽ không tân tân khổ khổ mà đến tham dự trận đấu chẳng ra sao này cả. Bạch Chỉ San cắn đến nát răng nhưng vẫn không tìm được lời đáp lại. Thịnh Lan mặc dù bắt đầu đề phòng với Đường Bội nhưng vẫn cười lạnh, nước mắt nhìn Bạch Chỉ San một cái. Thật không thông minh, gấp gáp để người ta đâm một đao. Cô cũng không đợi Bạch Chỉ San trả lời mà dục ngựa đi ra khỏi đám đông. Thanh danh của ảnh hậu cũng không thể xem thường, ít nhất trong mấy người ở đây, Thịnh Lan bất kể là bề ngoài hay sự siêng năng đều không thể soi mói. Trải qua mấy ngày huấn luyện, phong thái cưỡi ngựa của bọn họ cũng trở nên đẹp hơn, vai ngọt, eo thon ngồi thẳng trên lưng ngựa. Khi máy quay phim hướng về phía bọn họ thì Thịnh Lan chẳng những không hổ là người đẹp, ngược lại không thẹn với danh xưng ảnh hậu của cô ta. Người dự thi đầu tiên là Tào Mạn Mạn, những diễn viên khác ngoại trừ Đường Bội là người mới thì đều có chút danh tiếng. Không biết có phải do chương trình cố tình sắp xếp hay không, Tào Mạn Mạn tuy rằng không nổi tiếng lắm, nhưng trước khi vào nghề cũng từng chơi vài môn thể thao, thân thủ hết sức nhanh nhẹn. Chỉ thấy bóng hình nhỏ nhắn màu vàng sáng thúc ngựa chạy ra như gió. Tào Mạn Mạn khom nửa người xuống đất một cách linh hoạt, sau đó lại xoay người ngồi ngay ngắn lại. Động tác thoạt nhìn hơi mạo hiểm nhưng cũng đa dạng phong phú, hấp dẫn ánh mắt người xem. Trận đấu bắt đầu, máy quay phim cũng bắt đầu quay hình ảnh của các cô. Vài người bọn họ đều không có nói chuyện, Đường Bội cũng thanh tỉnh, vui vẻ, yên lặng quan sát phần biểu diễn của Tào Mạn Mạn. Tào Mạn Mạn chạy một mạch như bay đến chỗ của nhóm khách quý, có thể nói biểu hiện tuy trễ nhưng rất kích thích. Nhưng mắt thấy sắp đến phía trước nhóm khách quý, cô ấy bỗng kéo cương ngựa, cả người và ngựa đều đứng lên. Hiện trường vốn mời một số khán giả đến xem trận đấu. Khi trận đấu chính thức bắt đầu, bọn họ cũng lũ lượt kéo vào chỗ ngồi. Lúc này thấy cảnh tượng này, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Nhưng Đường Bội biết, động tác này của Tào Mạn Mạn không phải là một màn biểu diễn, mà là thể hiện cô ấy đang khẩn trương. Ban nãy động tác ở trên ngựa mây bay nước chảy, nhưng lại phảng phất đôi chút cứng nhắc. Tào Mạn Mạn ở trên ngựa rất tùy ý, lúc này đột nhiên kéo mạnh dây cương. Con ngựa lộ ra vài phần nóng nảy, khiến tay cầm dây cương đã toát mồ hôi. Cô căn bản không dám nhìn Minh Hiên và Sở Quân Hàn, mặc dù đều ra dáng thân sĩ, nhưng trên mặt của Hạ Tử Diệu lúc nào cũng duy trì một nụ cười. Bọn họ chỉ cần liếc mắt nhìn anh một cái đã lập tức đỏ bừng cả mặt. Tào Mạn Mạn vốn không có gia thế, cũng không có địa vị, ở trong showbiz cũng không thuận lợi. Lúc này chân lẫn trong đám tuyển thủ, cô rõ ràng hiểu, bởi vì từ bé cô đã luyện được dáng người linh hoạt, cho nên điều đó mới giúp cô mà thôi. Hồ, tôi giúp cuộc không hiểu được vì sao chương trình lại muốn mời ba vị khách quý rồng thần thấy đầu không thấy đuôi này rồi. Hiện trường nhất thời có phần tẻ nhạt, Mạc Thành và Nhan Ninh lên tiếng cứu lấy tình huống. Vì sao? Nhan Ninh quả nhiên phối hợp, lên tiếng chậm gì gì. Cô xem đi. Mạc Thành nâng cầm chỉ về hướng Tào Mạn Mạn, cười ha ha nói. Ba người đàn ông tuấn mỹ ngồi ở trước mặt, bất luận thế nào cũng khiến cho người ta hoa mắt, không thể quyết định được. Nếu như đổi lại là tôi cũng không biết nên kéo ai lên ngựa nữa. Đúng là thật khó chọn. Những thợ quay phim bắt đầu điều chỉnh ống kính theo lời của Mạc Thành mà quay hình ảnh của ba vị khách quý, không làm bại lộ sự khẩn trương của Tào Mạn Mạn. Trong lòng Tào Mạn Mạn khẽ thả lỏng, có phần cảm kích quay đầu liếc nhìn Mạc Thành và Nhan Ninh một cái. Hai người dẫn chương trình đang đứng ở chỗ không xa mỉm cười với cô. Sự giúp đỡ và nụ cười của bọn họ dường như là nguồn cổ vũ và ấm áp lớn nhất dành cho Tả Mạn Mạn. Cô chậm rãi dục ngựa lên trước, từ trên ngựa hơi cúi người xuống, cười thật dịu dàng đưa tay ra với Hạ Thừa Diệu. Anh đế Hạ đương nhiên chưa bao giờ làm khó con gái. Anh mỉm cười, mượn lực ở trên bàn đạp, xoay người ngồi ở sau lưng Tả Mạn Mạn, ôm nửa eo của cô, thấp giọng nói: "Cần phải trở về." Tả Mạn Mạn như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng dục ngựa xoay người trở về điểm xuất phát. Sự khẩn trương của cô làm lỡ không ít thời gian, vì thế không phải dục ngựa chạy như điên là có thể bù đắp trở lại. Có màn khởi đầu tương đối suôn sẻ, kế tiếp sẽ càng thuận lợi hơn vài phần. Người ra trận thứ hai chính là Tuyên Mễ Kỳ. Bản lĩnh của cô không nhanh nhẹn bằng Tả Mạn Mạn, nhưng lại hết sức hiểu được cách vận dụng sở trường của mình. Động tác tuy không nhiều nhưng thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt, vì cô ta giành được không ít lời gieo hò. Hơn nữa có Tả Mạn Mạn làm ví dụ ở phía trước, cô cũng không hồi hộp mà thoải mái chọn Hạ Tử Diệu. Hạ Tử Diệu cố tình giang tay cười với Minh Hiên và Sở Quân Hàn một tiếng, sau đó xoay người lên ngựa theo Tuyên Mễ Kỳ đi mất. Hai người vô kinh vô hiểm vượt qua, tuy rằng không xảy ra vấn đề gì quá lớn nhưng vẫn không đủ kích thích người xem. Chờ Mạc Thành và Nhan Ninh giới thiệu người tham gia thứ ba, toàn trường mới trở nên xôn xao. Người còn chưa lên sàn mà mọi người đã xôn xao, chắc hẳn mọi người vẫn còn ấn tượng. Mạc Thành nói một cách khoa trương. Người con gái không thua đứng mày dâu, một động tác đã dẫn chúng ta trở về chiến trường xưa. Đường Bội tiểu thư. Khán giả nhiệt liệt vỗ tay. Đường Bội tuy rằng là người mới nhưng độ tỏa sáng gần đây cũng không nhỏ. Hơn nữa sau đó đoạn trailer trên mạng càng khiến cho hình tượng của cô đi sâu vào lòng người. Mạc Thành chờ tiếng vỗ tay tạm dừng mới cười nói: "Như vậy hôm nay Đường tiểu thư mang đến cho chúng ta sự kinh ngạc. Nói thật, tôi dường như đã nghe thấy tiếng trống trận nổi lên, sự nhiệt huyết bắt đầu sôi trào rồi đấy. Xin mời Đường Bội tiểu thư." Nhan Ninh không chút khách khí ngắt lời của Mạc Thành háo sắc, bình tĩnh nói: "Đường Bội cứ như vậy." Trước ánh mắt phức tạp của Bạch Chỉ San và Thịnh Lan, nhẹ nhàng mỉm cười, thúc dây cương của Phong Triệt đi ra khỏi đám đông. Nhóm khách quý xa xa, bao gồm cả người dẫn chương trình, trước mặt Đường Bội chỉ là những đốm đen mờ nhạt. Xa hơn là chỗ ngồi dành cho khán giả lại càng trở nên mông lung. Nhưng Đường Bội không có bị những thứ này ảnh hưởng. Chờ trọng tài thổi một tiếng, Đường Bội rung dây cương, Phong Triệt đã phóng như bay về phía trước. Không giống với Tả Mạn Mạn và Tuyên Mễ Kỳ, trên đường phóng đến chỗ nhóm khách quý, cô không thực hiện động tác nào cả, chỉ cố gắng để thấp thân thể để dục ngựa tiến lên, khiến tốc độ của Phong Triệt đạt đến cực hạn. Bởi vì lời nói của Mạc Thành cũng vì độ hot mà đoạn trailer đó để lại, khiến ánh mắt mọi người nhìn Đường Bội càng trở nên nhiệt liệt. Nhưng bọn họ rất nhanh đã cảm thấy nghi hoặc. Trang phục cưỡi ngựa màu trắng hồng đan xen khiến dáng hình của Đường Bội vốn cao gầy nay nằm ở trên lưng ngựa càng thêm hiên ngang lẫm liệt, cộng thêm vẻ tuấn lãng của Phong Triệt càng khiến cô lộ vẻ xinh xắn lanh lợi. Tóc được búi qua loa ở sau ót, gió thổi mái tóc cô tung bay từng đợt, làm cho nụ cười trên mặt cô càng thêm mờ ảo. Đường Bội hưởng thụ kích thích khi gió phất qua mặt, không khí mang theo mùi vị mát lạnh của cỏ xanh rót vào trong phổi cô, hơi lạnh nhưng khiến cho người ta thanh tỉnh. Cô không có suy nghĩ nhiều, khi bọn người Thịnh Lan ăn chua uống giấm, tranh phong đối lập, cô đang nghiền ngẫm Minh Hiên rốt cuộc muốn một nữ chính như thế nào. Thứ nhất, nhất định không phải là một cô gái yếu đuối, nếu không Minh Hiên cũng sẽ không xem đoạn trailer của cô và Hạ Tử Diệu lại quyết định mời cô dự thi. Thứ hai, tài cưỡi ngựa phải giỏi, nếu không anh ta cũng không mời nhóm người Tào Mạn Mạn. Còn cần thêm gì nữa thì Đường Bội không rõ, nhưng khi quy tắc của trận đấu hôm nay được tuyên bố, cô bỗng nhiên đã hiểu. Gió thổi qua gò má khiến trên mặt của Đường Bội được tô thêm đám mây hồng minh diễm. Khoảng cách với chỗ ngồi của khách quý không còn xa, nhưng cô cũng không có động tác biểu diễn dư thừa. Bạch Chỉ San nhìn bóng lưng Đường Bội có phần vui sướng khi người khác gặp họa. Cô ta cho rằng mình có người chống lưng là có thể coi thường lời nói của Minh Thiếu hay sao? Minh Hiên rõ ràng từng nói thuật cưỡi ngựa có thể tăng thêm vài phần biểu diễn. Bất thình lình, khi mọi người đang cảm thấy khó hiểu, thậm chí có chút thất vọng, thì Đường Bội vẫn luôn nằm ở trên ngựa, tiến lên bỗng nhiên di chuyển. Bóng người mềm mại màu đỏ bỗng nhìn ngước lên, Đường Bội mạnh dạn buông một tay ra, tay trái đưa đến bên miệng làm động tác uống rượu. Động tác bất chợt này của cô thậm chí có phần đột ngột, nhưng nếu đã là diễn viên thì không thể để trận đấu giống như buổi tập thể dục, mà phải có một vài động tác khó để nâng đến bầu không khí đến cao trào. Diễn viên phải dùng biểu diễn để chinh phục người xem và chinh phục giám khảo. Ban nãy vẫn còn một mực yên lặng tiến về phía trước, nhưng động tác giả vờ ẩm rượu của Đường Bộ lúc này khiến hình ảnh nhàm chán vừa rồi hoàn toàn biến mất. Trong phút chốc, cô như biến thành nữ tướng vừa uống rượu vừa phóng khoáng phóng ngựa trên thảo nguyên. Máy quay bắt được cảm xúc trên mặt Đường Bộ lúc này, chỉ thấy hai gò má cô phím hồng, xinh đẹp vô song. Ánh sáng trong mắt sáng lạn như ngôi sao sáng, dường như mang theo vài phần men say, mông lung. Đường Bộ liếc nhìn về phía nhóm khách quý, chỉ do dự trong một giây, hai tay bỗng nhiên buông dây cương ra, chân dậm lên bàn đạp đứng lên. Khán giả phát ra tiếng kinh hô, ngay cả Mạc Thành cũng không nhịn được mà thét lên tiếng kinh hãi. Đường Bộ lại cười xinh đẹp trước khi phóng ngựa thoáng qua ba vị khách quý. Khi ngựa cô lướt qua trước mặt của Sở Quân Hàn, cô bỗng nghiêng người thò người ra, cánh tay ôm lấy eo của anh, sau đó ôm lấy cả người Sở Thiếu cao lớn hơn so cả cô lên ngựa. Toàn bộ mã trường yên lặng trong vài giây, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm vỗ. Động tác vừa rồi của Đường Bội không những có độ khó cực cao mà lại rất đẹp mắt. Tào Mạn Mạn và Tuyên Mễ Kỳ đều tao nhã lịch sự mời Hạ Tử Diệu lên ngựa. Tuy rằng anh hùng và người đẹp hai người cùng cưỡi chung một con ngựa khiến người ta vui tai vui mắt, nhưng lại thiếu đi một chút gì đó. Mà động tác của Đường Bội đột nhiên khiến bọn họ hiểu được chút gì đó thiếu sót chính là ngang bướng. Trên mã trường trời trong xanh, mây cũng trong xanh, được cưỡi ngựa, uống rượu, ôm người đẹp trong tay, có lẽ là giấc mộng của rất nhiều người. Đường Bội tuy rằng là con gái, nhưng đã biến giấc mơ của bọn họ thành hành động một cách chân thực. Giỏi lắm! Sau tiếng vỗ tay và tiếng khen ngợi lộn xộn, thậm chí có người còn huýt sáo đùa vui rất ngả ngớn. Đường Bội cười, hơi nghiêng người ngoái đầu nhìn Sở Quân Hàn. Khuôn mặt Sở Thiếu còn có chút lạnh lùng, nhưng tay ôm eo lại hơi dùng sức. Sau khi anh bị Đường Bội kéo lên ngựa thì vẫn luôn không lên tiếng. Lúc này nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô mang theo nụ cười thì nhịn không được ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Anh cúi người khẽ trách mắng bên tai cô: thực sự quá liều lĩnh. Nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, không nghe ra chút tức giận. Đường Bội cười khanh khách, né tránh khí nóng bên tai, khiến ngay cả lòng cô cũng ngứa ngáy. Bây giờ anh bị bản đại vương đoạt về làm áp trại phu nhân rồi, sợ sao? Sở Quân Hàn dùng cánh tay kia ôm lấy eo không để nắm tay của Đường Bội, khẽ hôn lên bên tai cô, thanh âm khàn khàn đến gợi cảm: được, anh sẽ hầu hạ đại vương thật tốt. Môi anh vô cùng nóng khiến hai gò má của Đường Bội vốn ửng hồng càng thêm nóng hơn. Cô mỉm cười, nỗi lo lắng cuối cùng nơi đáy lòng đã hoàn toàn tan biến trước lời nói đùa của anh. Đường Bội không có giảm tốc độ ngựa, gió thổi tung búi tóc của cô rơi ra vài sợi triền biên đan cài vào tóc của Sở Quân Hàn. Sở Quân Hàn rõ ràng cao lớn hơn cô nhiều, nhưng Đường Bội bị Sở Đại Thiếu ở trong ngực lại không có cảm giác như chim nhỏ nép vào lòng người. Trên mặt nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển còn mang theo vài phần phóng túng của phong thái nữ tướng khi uống rượu cười nói kéo người khác lên ngựa. Gần đến vạch xuất phát, cả Sở Quân Hàn và Đường Bội đều ngẩn ngơ, cảm thấy đoạn đường này quá ngắn. Khi diện mạo của đám người Bạch Chỉ San càng trở nên rõ ràng, Sở Quân Hàn lại nói giọng khàn khàn bên tai cô: lần tới lại đến đây cưỡi ngựa. Được, Đường Bội cười đáp, cúi đầu nói: đừng có thêm ai nữa. Sở Quân Hàn không nói thêm, chỉ đem thân thể ở trong ngực ôm chặt hơn. Trong khoảnh khắc, anh bỗng nhiên có suy nghĩ thiên hoàng địa lão, dường như người phụ nữ anh ôm trong ngực chính là toàn bộ thế giới của anh. Phong triệt vượt qua điểm cuối như một cơn gió. Đường Bội dùng bàn tay trắng nõn nắm dây cương để phong triệt giảm bước chân lại. Cô lại không biết lúc này mình với Sở Quân Hàn cùng ngồi trên một con ngựa giống như thần tiên quyến lữ. Sở Quân Hàn tuấn tú khôi ngô, còn Đường Bội thì xinh đẹp động lòng người, lại thêm phong triệt thấp thoáng như một bức họa. Nhóm thợ quay phim và chụp ảnh cũng không chút khách khí ghi lại khoảnh khắc rung động này, đẹp giống như một bức tranh, nhưng cũng khiến cho Bạch Chỉ San và đám người Thịnh Lan chưa bắt đầu trận đấu hầu như muốn cắn nát cả răng. Cánh tay Sở Quân Hàn ôm eo Đường Bội, nét dịu dàng hiếm gặp trong mắt anh và nụ cười càng lúc càng tươi trên môi Đường Bội đều làm cho các cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, thân thể gần như không ngồi vững trên ngựa. Đều hận vì sao người biểu diễn đầu tiên không phải là bọn họ. Sớm biết rằng Sở đại thiếu bình dị và gần gũi như vậy, bọn họ nên mời anh đầu tiên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. Bạch Chỉ San cắn môi, kế tiếp đến phiên cô rồi. Cô lôi kéo cương ngựa, gắng gượng nói với Đường Bội bằng giọng điệu cứng nhắc. Đường Bội, trận đấu của tôi sắp bắt đầu rồi. Đường Bội trong nháy mắt liền hiểu được dụng ý của cô ta. Trước khi bắt đầu trận đấu của một tuyển thủ thì vị khách quý cần trở lại chỗ ngồi của mình. Cô cười nhạt, nếu như đã là thi đấu thì phải thắng khiến các cô ấy tâm phục khẩu phục. Vì thế cô hơi nghiêng đầu nói khẽ với Sở Quân Hàn. Anh nên về chỗ rồi. Ừ. Sở Quân Hàn cúi đầu lên tiếng, ánh mắt rời khỏi người Đường Bội. Một ít gió xuân cuối cùng cùng đôi mắt cũng đông lại, lạnh lùng đảo qua Bạch Chỉ San. Hô hấp của Bạch Chỉ San như bị kìm hãm, chưa từng bị ánh mắt nguy hiểm nào nhìn chăm chú như vậy. Người ban nãy ngồi ở phía sau Đường Bội, nhã nhặn, ôn hòa như gió xuân, giống như chỉ là ảo giác của riêng cô. Mà ánh mắt như tên ngầm trước mặt của Sở đại thiếu mới giống dáng vẻ của đế vương ám dạ trong truyền thuyết. Con ngựa ở dưới thân Bạch Chỉ San dường như cũng cảm nhận được sự bất an và cứng nhắc của cô, nên đứng cào móng trước, bất an phát ra tiếng thở phì phì trong mũi. Sở Quân Hàn lúc này mới từ trên ngựa phong triệt xoay người xuống ngựa. Xe mặt cỏ tới đón anh đã đến bên cạnh, chỉ là không tiến lên quấy giày bót mà thôi. Tài xế xe hơi đồng tình liếc mắt nhìn Bạch Chỉ San một cái, thật muốn nói cho cô ấy biết người bị bót nhìn như thế đều là bất hạnh. Bạch Chỉ San không biết những thứ này, cô vốn đang lo lắng, nhưng nhìn thấy Sở Quân Hàn trở về xe mặt cỏ không hề có chút lưu luyến Đường Bội thì trong lòng dần dần hình thành một suy nghĩ lớn mật. Cô xinh đẹp động lòng người hơn Đường Bội, vóc người cũng lồi lõm hơn cô ta, với lại còn nổi tiếng hơn. Nếu Đường Bội đã mời được Sở thiếu, cô nhất định cũng có thể. Huống chi Bạch Chỉ San có phần khinh thường liếc mắt nhìn Đường Bội, xem ra cô ta không lừa mình. Nếu như Sở thiếu có tình ý gì với cô ta thì tại sao cô ta phải tham gia thi đấu với bọn cô, đến bây giờ còn chưa nổi tiếng. Sự đắc ý trong mắt cô ta đương nhiên không qua được Đường Bội. Thậm chí khi ánh mắt cô ta lóe lên tia sáng, cô cũng đoán được trong đó chứa ý định gì chính xác đến mười mươi. Nhưng Đường Bội cười nhẹ nhàng, dĩ nhiên cô sẽ không có lòng tốt đi nhắc nhở cô ta. Sở Quân Hàn tuổi còn trẻ nhưng có thể nắm toàn bộ giang sơn của Sở thị trong lòng bàn tay, không đơn giản chỉ vì anh là con trai một của nhỏ Sở. Đế vương ám dạ, danh xưng này đã giải thích vấn đề một cách rõ ràng rồi. Cô lôi kéo dây cương của Phong Triệt đi về phía chỗ nghỉ ngơi dành cho tuyển thủ đã thi đấu xong. Chỗ đó cách chỗ ngồi của nhóm khách quý rất gần, tầm nhìn không tệ, các cô có thể nhìn thấy màn biểu diễn của những tuyển thủ còn lại. Đường Bội xoay người xuống ngựa, đem dây cương của Phong Triệt buộc ở cọc ngựa ngoài khu nghỉ ngơi, mỉm cười ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tào Mạn Mạn. Mạc Thành và Nhan Ninh giống như kẻ sướng người họa, giới thiệu Bạch Chỉ San xong, nếu so với hai vị minh tinh trước, Bạch Chỉ San thành danh lâu hơn và nổi tiếng hơn, khán giả ở trường quay cũng không tiếc dành cho cô ấy những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Không đầy một lát, bóng hình trên ngựa của Bạch Chỉ San đã dọc theo mã trường chạy về phía nhóm khách quý bên này. Có thể quyết định học theo phương pháp Đường Bội, hoặc cô ấy vốn không am hiểu về biểu diễn. Động tác của cô ấy rất đơn giản, chỉ có khi đi ngang qua khán giả, cô ấy xoay người vẫy tay cười ngọt ngào với khán giả, khiến họ vỗ tay và reo hò. Rất nhanh, Bạch Chỉ San thu liễm tinh thần, cười đắc ý, liếc mắt nhìn Đường Bội một cái. Dây cương rung lên, trực tiếp giục ngựa chạy tới chỗ nhóm khách quý. Ngựa trắng xoay người một cái ở trước mặt nhóm khách quý, chỉ là cô ta chưa kịp cưỡi đến trước mặt bọn họ thì đã lộ vẻ luống cuống tay chân. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, chỉ cần có thể thu hút Sở thiếu. Bạch Chỉ San bình tĩnh khống chế con ngựa, lộ ra nụ cười ngọt ngào với Sở Quân Hàn. Ánh mắt cô vốn là mắt hạnh, khi cười rộ lên là lúc mê người nhất. Cô có 100% tự tin, không có người đàn ông nào không bị nụ cười của cô hấp dẫn. Sau đó cô ta từ trên ngựa thò người ra, vươn hai tay về phía Sở Quân Hàn. Đó là một tư thế xin ôm tiêu chuẩn. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, e rằng trước nụ cười ngọt ngào như vậy đã phóng nhào lên từ lâu, đào khách thành chủ, chủ động ôm Bạch Chỉ San lên ngựa, sau đó sẽ thúc ngựa mà chạy. Đây chỉ là suy nghĩ riêng của Bạch Chỉ San. Cô nghĩ đối mặt với người đẹp chủ động xà vào lòng lại trước mặt rất nhiều người như vậy, Sở Quân Hàn nhất định sẽ không từ chối. Cô ta không bắt chước Đường Bội hoàn toàn. Đấy là chỗ thông minh Bạch Chỉ San khác so với Đường Phi Phi. Bởi vì cô biết mình không học được, nếu như làm không tốt còn có thể trở thành trò cười cho người khác. Nhưng cô tin tưởng mình nhất định không bại dưới vũ khí của Đường Bội. Bầu không khí của hiện trường dần dần có phần xấu hổ. Bạch Chỉ San cưỡi ngựa không quá giỏi. Minh Hiên mời cô ấy là vì tính cách hoạt bát và tác phong gan dạ của cô ta. Lúc này Bạch Chỉ San chỉ ngồi nửa người trên ngựa, muốn duy trì cân bằng cũng là điều hết sức khó khăn. Cảnh tượng tốt đẹp trong tưởng tượng không xuất hiện như cô ta mong muốn. Sở Quân Hàn từ đầu đến cuối, ngay cả dư quang khóe mắt cũng chưa từng đảo qua nhìn cô ấy. Anh chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ ấy, thi thoảng thì nhìn về phía chỗ nghỉ, giống như một đế vương cao quý không cần phải nhìn những thần dân nằm ở dưới lòng bàn chân của anh. Vị trí của ba người khách quý cách hơi xa, cũng là vì phòng ngừa con ngựa không cẩn thận sẽ đá trúng người khác. Minh Hiên vẫn không có chút biểu tình. Hạ Tử Diệu nổi tiếng là thân sĩ, nhưng đã nhìn không được, huống chi chẳng qua là với vị trí chỗ ngồi của anh, cho dù muốn hóa giải cảnh tượng xấu hổ này của Bạch Chỉ San, chỉ càng khiến cô ấy trông càng thêm buồn cười và thảm hại hơn mà thôi. Hạ Tử Diệu hơi xoay người một chút, dứt khoát xoay người qua, khẽ cười nói với Sở Quân Hàn. Sở thiếu, Bạch tiểu thư hẳn là muốn mời anh. Ánh mắt của Sở Quân Hàn dừng lại trên người Bạch Chỉ San. Bạch Chỉ San sớm đã chống đỡ không nổi, nay cảm thấy vui mừng đến phát khóc. Cô cơ hồ tràn ngập cảm kích, nước mắt nhìn Hạ Tử Diệu một cái, trong lòng cũng không khỏi đắc ý. Sức quyến rũ của mình hóa ra lại có sức ảnh hưởng với Thiên Vương Hạ như vậy. Nhưng ánh mắt cô quay lại nhìn Sở Quân Hàn, thấy anh không có động tĩnh gì cả. Bạch Chỉ San ngồi ở trên ngựa, càng ngày càng khó chống đỡ, chỉ cảm thấy hai chân bùn rùn, thân duỗi về phía Sở Quân Hàn đau nhức khó chịu, gần như sắp ngã xuống ngựa. Sở thiếu, Bạch Chỉ San hạ quyết tâm gọi một tiếng nũng nịu. Thanh âm ấy uyển chuyển êm tai, câu hồn đoạt phách, ngay cả Minh Hiên cũng bị hấp dẫn phải quay mặt lại. Ánh mắt ba người bọn họ đều dồn hết lên người Bạch Chỉ San, hình như đã cho cô động lực vô hạn, khiến cô ổn định lại thân thể của mình một cách miễn cưỡng, nũng nịu gọi. Sở thiếu, tôi có thể mời anh không? Những lời này cực kỳ bạo dạn, lời nói chứa đầy hàm ý, cũng phù hợp cùng với tác phong tràn đầy hoạt bát của cô ta. Lần này chung quanh nhóm khách quý đều trở nên yên tĩnh, mọi người đều im lặng chờ đợi kết cục. Người đẹp kiều diễm như thế chủ động ngã vào lòng, thế giới này rốt cuộc còn có Liễu Hạ Huệ hay không? Sở thiếu sẽ lên ngựa sao? Ước chừng biết rõ mình sẽ không giành chiến thắng, giọng điệu của Tào Mạn Mạn lại hết sức bàng quang, bình tĩnh. Cô quay đầu nhìn về phía Đường Bội, vừa cười vừa hỏi. Cô cảm thấy sao? Đường Bội nghe vậy cười mà không nói. Tào Mạn Mạn hỏi cô thế nhằm mục đích gì cô cũng lười đi suy nghĩ, dù sao rốt cuộc cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Nhưng cô biết trên đời này có lẽ thực sự không có Liễu Hạ Huệ, song đối mặt với một người trên đời này không thiếu phụ nữ tình nguyện xa vào lòng như anh, thì lựa chọn của Bạch Chỉ San quả là quyết định ngu ngốc. Quả nhiên Sở Quân Hàn chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta, sau đó chuyển ánh mắt rất nhanh, hờ hững nói. Tôi chỉ cưỡi ngựa nhanh nhất, cũng chỉ ôm người đẹp nhất. Anh cũng không từ chối trắng trợn, nhưng ngụ ý lại rất rõ ràng. Bạch Chỉ San rốt cuộc cũng không kiềm chế được nước mắt lặng lặng rơi xuống. Lời cự tuyệt lạnh lùng trước mặt nhiều người như vậy đối với cô mà nói còn nhục nhã đau đớn hơn so với trời sập. Đường Bội, Bạch Chỉ San không dám tiếp tục trêu chọc Sở thiếu, môi đỏ mọng no đủ cơ hồ đã bị cô ta cắn nát. Bạch Chỉ San cô thề với trời, tuyệt đối sẽ mang nỗi nhục hôm nay trả lại cho Đường Bội gấp 10 lần. Thân thể mềm mại gắng gượng đã lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi những đả kích liên tục. Bạch Chỉ San mặc trang phục cưỡi ngựa màu hồng, thân thể cô ta từ từ rơi xuống đất, hiện trường trở nên xôn xao. Có lẽ không ngờ trong trận đấu lại xảy ra cảnh tượng như vậy, cho nên hai người dẫn chương trình có năng lực ứng biến khá ổn cũng trở nên cứng đờ. Minh Hiên và Hạ Tử Diệu cũng không tự chủ liếc mắt nhìn Sở Quân Hàn một cái, lúc này mới song song từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đạo diễn và tổ quay phim là người của Minh Hiên, từ trước đến nay vô cùng hiểu tâm tư của Minh Thiếu, vì thế lập tức chỉ bốn người quay phim khác kéo màn ảnh lại gần, ghi lại mỗi góc độ trên mặt của Bạch Chỉ San, quay lại từng biểu cảm trên mặt của cô ta vào trong máy quay.

Thật ra rất đơn giản. Hoặc trở thành người đặt ra quy tắc, hay trở thành người không bị quy tắc trói buộc. Nếu không, cho dù có nhiều oán trách và bất mãn hơn nữa, cũng chỉ khiến lòng bạn trở nên xấu xa hơn mà thôi. Cô nói xong cũng không hề nhìn Tuyên Mễ Kỳ, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của cô ta nhìn mình, bắt đầu tiếp tục xem trận đấu kế tiếp. Người biểu diễn kế tiếp là Khương Dĩ Đồng. Kỹ thuật biểu diễn tương đối tốt, duyên với khán giả vẫn không tệ. Hơn nữa vài tháng trước cô ấy mới đóng một bộ phim cổ trang, cho nên vừa mới ra trận đã nhận được tiếng vỗ tay nhiệt tình của mọi người. Chỉ là chuyện xảy ra vừa rồi khiến lòng cô cũng hơi sợ hãi. Vì thế cuối cùng cô vẫn chung quy chung cũ chọn Hạ Tử Diệu, cũng không mang đến nhiều kinh ngạc lắm. Người được sắp xếp biểu diễn cuối cùng đương nhiên là ảnh hậu Thịnh Lan. Cô ấy là ảnh hậu mới, nhân khí vốn như ánh mặt trời ban trưa, phóng ngựa chạy đi, trên đường đều nghe được tiếng reo hò không ngừng của khán giả. Thịnh Lan quả nhiên không khiến mọi người thất vọng, phong thái của ảnh hậu dĩ nhiên khác xa Bạch Chỉ San. Cô ấy không lựa chọn Hạ Tử Diệu, người được mời những ba lần, cũng không chọn Sở Quân Hàn, người khiến người khác dễ dàng vấp phải trở ngại mà duỗi tay về phía Minh Hiên. Thiếu gia nhà Minh từ trước đến nay luôn là đề tài thần bí, đi đến đâu cũng không thua kém tin tức về ảnh đế. Lựa chọn của Thịnh Lan quả nhiên cực kỳ thông minh. Minh Hiên tự mình sắp đặt tiết mục, trước mặt mọi người dĩ nhiên anh không thể không cho bọn họ một bậc thang để xuống. Anh đưa tay kéo bàn tay mềm của Thịnh Lan, sau đó xoay người lên ngựa. Tuấn Mã cao lớn lập tức lao thẳng về phía trước, chở hai người. Hình ảnh ấy lại hết sức đẹp mắt, cũng đổi lại một trận hoan hô và vỗ tay. Chỉ là chờ sau khi sáu người biểu diễn xong, người lưu lại hồi ức sâu nhất trong lòng khán giả có lẽ là người con gái ngồi trên lưng ngựa, giả vờ uống rượu, phóng túng bất kham, dám ôm Sở Thiếu lên ngựa. Dựa theo thang điểm tiêu chuẩn mà Minh Hiên quy định ở đầu trận đấu, sau khi trận đấu kết thúc, tổ nhân viên công tác của chương trình đã bắt đầu tiến hành tính điểm một cách công khai. Đầu tiên là cuộc bỏ phiếu của khán giả ở trường đua. Vòng 1, thực lực của ảnh hậu dĩ nhiên không ai sánh bằng, có 500 khách mời đến hiện trường thì số phiếu của cô ấy chiếm tối đa. Mà Đường Bộ chỉ là người mới trong làng giải trí, nhưng lại bất ngờ vượt lên theo sát Thịnh Lan đứng ở vị trí thứ hai, khiến cho vài nữ diễn viên, ngay cả Khương Dĩ Đồng cũng cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Bạch Chỉ San càng hung hăng trừng mắt nhìn Đường Bộ. Màn biểu diễn ban đầu của cô đã thất bại, còn trông vào chút tiếng tăm để vớt vát điểm số, thậm chí còn hy vọng nhờ vậy mình sẽ không bị loại. Những vị trí tiếp theo cũng không có bất ngờ quá lớn. Khương Dĩ Đồng luôn chiếm được lòng khán giả nên đứng ở vị trí thứ 3. Tiếp đó là người thi đấu bè bét nhưng lại được mệnh danh là nữ thần Trạch Nam, Bạch Chỉ San. Xuống chút nữa là Tuyên Mễ Kỳ và Tào Mạn Mạn. Mạc Thành vừa tuyên bố một số cá nhân đạt được điểm cao nhất, vừa nói: "Chỉ sợ sau trận thi đấu này, tên của Đường Bộ sẽ vang vọng khắp cả nước." Lời của anh nửa trêu ghẹo, nửa nghiêm túc. Màn biểu diễn của Đường Bộ đã để lại cho mọi người ấn tượng sâu đậm, hào phóng, khí phách nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp. Nếu như không phải Thịnh Lan năm ngoái vừa đoạt giải ảnh hậu, chỉ sợ với biểu hiện ngày hôm nay của cô và đoạn trailer tuyên truyền trên mạng, mọi người đã bỏ phiếu cho cô đoạt giải nhất rồi. Nhan Ninh lại hiếm khi mỉm cười. Đó là điều đương nhiên. Lời khen ngợi này đến từ hai vị dẫn chương trình đầy kinh nghiệm, khiến hội trường vang lên từng trận reo hò. Nhưng rất nhanh, đợt cho điểm thứ hai đã có kết quả. Đợt cho điểm thứ hai chủ yếu lấy tuyển từ những huấn luyện viên cưỡi ngựa và ba vị khách quý. Sở Quân Hàn không nhìn những cái tên khác, trực tiếp cho Đường Bộ điểm tròn. Những người khác đều được trợ lý bên cạnh anh thống nhất cho mỗi người 80 điểm, chỉ riêng Bạch Chỉ San là điểm lẻ. Hạ Tử Diệu nhẹ nhàng mỉm cười, anh cho điểm rất công bằng, ngay cả Bạch Chỉ San ngã ngựa cũng đạt điểm tiêu chuẩn. Cuối cùng là Minh Hiên. Kỳ thật, tất cả mọi người ở đây đều biết Minh Hiên mới là người quan trọng nhất. Anh chưa cho người khác nhìn điểm số của mình, phần còn lại phải chờ nhân viên công tác thu thập điểm số từ các huấn luyện viên rồi cùng giao lại cho nhân viên tính điểm. Mạc Thành tiếp nhận kết quả đợt cho điểm thứ hai từ nhân viên công tác, bỗng nhiên cười thần bí nói: "Người đạt cao điểm nhất trong đợt hai, mọi người đoán là ai?" Thật ra cũng không cần phải đoán, ba vị khách quý sẽ không để ý đến nữ diễn viên nào nổi tiếng hơn. Những huấn luyện viên cưỡi ngựa cũng sẽ căn cứ vào màn biểu diễn và kỹ thuật mà bọn họ thể hiện. Hiện trường chần chừ vài giây mới bắt đầu gọi tên thần tượng của họ. Nhưng rất nhanh, tất cả những thanh âm hỗn loạn, ồn ào đều bị một tiếng nói chỉnh tề trấn áp. Người có điểm số cao nhất là Đường Bộ. Thanh âm đó vang vọng toàn bộ mã trường, đổi lấy mỉm cười của Mạc Thành. Anh ta hắng giọng lớn tiếng tuyên bố: không sai, người có điểm cao nhất chính là Đường Bội tiểu thư. Hơn nữa cô ấy đã vươn lên dẫn đầu danh sách. Đường Bội ở phía sau đài lắng nghe, đột nhiên bật cười. Khách quý cho điểm mặc dù chỉ chiếm 30%, nhưng cũng tương đương 3 phần trong 10 phần. Thế nhưng điều khiến cô rung động chính là cô không nhịn được quay mặt nhìn về bên trái. Phòng nghỉ cách vách với mã trường, cô không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng cô có thể tưởng tượng ra Sở Quân Hàn lúc này có lẽ đang trưng ra nét mặt thở ơ. Nhưng ở chỗ mọi người không nhìn thấy, khóe môi anh lại cong lên nụ cười dịu dàng. Dường như giữa bọn họ tâm hữu, linh tê trong phòng nghỉ chuẩn bị cho khách quý. Sở Quân Hàn buông máy tính trong tay xuống, ánh mắt rời khỏi màn hình, nhìn ống kính quay Mạc Thành đang trực tiếp tới phòng nghỉ, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Đợt cho điểm thứ hai kết thúc, điểm hai đợt trước cộng lại rồi chia tỷ lệ, Thịnh Lan vượt lên dẫn đầu Đường Bội. Ở đằng sau các cô lần lượt là Khương Dĩ Đồng, Tuyên Mễ Kỳ, Bạch Chỉ San và Tào Mạn Mạn. Tào Mạn Mạn chắc không ngờ tên mình lại xếp cuối cùng, mặt trắng không còn chút máu. Thịnh Lan dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Đường Bội một cái, không khách khí nói: có gì đặc biệt hơn người? Chỉ biết ôm đùi người nào đó. Bạch Chỉ San đương nhiên biết cô ta đang nói ai, cho nên vui xuống khi người khác gặp họa, liếc mắt nhìn Đường Bội, nham hiểm nói: có một số người có số mệnh tốt, rõ ràng độ nổi tiếng không bằng chị Thịnh Lan, nhưng nhờ làm người nào đó vui vẻ, cho nên điểm số cũng tăng vùn vụt theo. Cô ta lại cong khóe môi, vẻ mặt vô tội. Nghe nói mã trường này là của người đó, điểm hạng nhất của phần cưỡi ngựa là 20 điểm. Chắc sẽ cho người nào đó điểm cao nhất thôi. Ơ, như vậy không phải là cô ta sẽ giành hạng nhất mất sao? Bạch Chỉ San nói tới đây, giả bộ dường như phát hiện mình đang nói chuyện không nên nói, đưa tay bịt miệng lại, vẻ mặt vui vẻ, cười ngọt ngào với Thịnh Lan. Chị Thịnh Lan, em nói lỡ lời. Cho dù là lòng khán giả hay là tài cưỡi ngựa, chị cũng xứng đáng được đứng hạng nhất. Hai người kẻ sướng người họa, nhằm chĩa mũi nhọn vào ai đã quá rõ ràng rồi. Khương Dĩ Đồng thậm chí có chút lo lắng nhìn cô. Đường Bội dùng vẻ mặt thờ ơ, chuyên tâm nhìn máy tính trong tay, dường như không biết những lời đó đang nhắm vào mình. Thịnh Lan thấy thế thì hừ lạnh một tiếng. Miễn là không xuất hiện hành vi gian dối thì tôi tin tưởng. Tôi tin các giám khảo sẽ biết quan sát. Và lại, người vạch ra quy tắc trận đấu lần này là Minh Thiếu. Đừng tưởng rằng mình đi theo người nhà họ Sở thì có thể giành chiến thắng. Tào Mạn Mạn và Tuyên Mễ Kỳ đều cúi đầu, không muốn tham dự vào cuộc chiến tranh này, để tránh thành môn thất hỏa, liên lụy người vô tội. Đường Bội chậm rãi đứng lên, nụ cười tự tin mang theo vẻ thờ ơ, trước ánh mắt sắp phun lửa của đám người Thịnh Lan mà bước lên phía trước. Lúc này, cả người cô đã thay bộ trang phục cưỡi ngựa anh tuấn bằng bộ lễ phục dạ hội, lộ vai màu xanh dương đậm, khiến dáng người xinh xắn của cô lộ ra trước mặt mọi người. Vạt váy bằng lụa mỏng được mở rộng từ eo, hơn nữa trên chân mang giày cao gót màu bạc cùng màu với hoa tai, dây chuyền, vòng tay. Lần đầu tiên cô dùng hình tượng phụ nữ quyến rũ như thế xuất hiện trước mặt công chúng. Có lẽ đã nhìn quen tư thế oai hùng và hào sảng của cô, nhưng giờ lại nhìn thấy dáng điệu này của cô, trong nháy mắt mọi người đều im lặng. Ngay cả Mạc Thành và Nhan Ninh cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Mãi đến khi Đường Bội cười xinh đẹp đến trước mặt bọn họ, Mạc Thành mới tỉnh ngộ, vỗ vỗ mặt mình, cười tự giễu nói: thật ngại quá, ban nãy tôi còn cho rằng công chúa của nước nào đến chứ. Hình ảnh đó từ hiện trường đã được truyền khách mọi nhà, mọi hộ. Từ tiêu sái anh tuấn, hồng nhan không kém đứng mẩy dâu, đến lần đầu tiên thể hiện tư thế oai hùng trên sân khấu, rồi dáng vẻ bướng bỉnh phóng khoáng, bất kham khi ngồi trên lưng ngựa, cuối cùng hóa thành cô gái xinh đẹp quyến rũ mọi mặt. Khán giả kinh ngạc sửng sốt còn chưa qua thì tiếng vỗ tay đã thổi quét toàn bộ mã trường. Mãi đến khi về đến biệt thự nghỉ ngơi lần trước, Đường Bội mới cảm thấy hơi mệt mỏi. Trong biệt thự chỉ chừa lại chiếc đèn cốc. Tào Mạn Mạn và Tuyên Mễ Kỳ đã rời khỏi, nhất là Tào Mạn Mạn, có lẽ cô ấy cũng không muốn xuất hiện. Cả Bạch Chỉ San như thế, cơ hồ đều khóc lóc rồi đi. Đường Bội chậm rãi bước vào cửa chính của biệt thự. Cô khi ấy và lúc này dường như có cảm giác đã trải qua mấy đời. Bốp, một tiếng vang nhỏ, đèn trần trong biệt thự bị người ta bật lên. Phòng khách trong nháy mắt sáng như ban ngày, khiến Đường Bội không nhịn được híp híp mắt lại. nhìn bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh công tắc. Phải hình dung sự kinh ngạc của tôi như thế nào đây? À không, là khiếp sợ. Minh Hiên đi từng bước một tới đối diện Đường Bội. Trên khuôn mặt anh Tuấn không có nụ cười, ánh mắt thâm thúy nhìn hai mắt Đường Bội, nói với cô. Đường Bội, biểu hiện và sự thông minh của cô nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi đã đưa ra quyết định chính xác nhất năm nay, chính là mời cô tham gia chương trình này. Cảm ơn. Đường Bội không chút khách khí nhận lời ca ngợi của Minh Hiên, cười tươi như hoa nhìn người đàn ông đang đi tới trước mặt mình. Cô nghĩ như thế nào lại chọn Sở Quân Hàn? Lúc ấy nếu như cô chọn Hạ Tử Diệu, chắc chắn hiệu quả sẽ không kém. Minh Hiên lại hỏi. Hạ Tử Diệu? Anh đế Hạ là người lịch sự phong nhã, mặc dù anh ấy nổi tiếng, nhưng lại có quá nhiều người chọn. Đường Bội hơi nghiêng đầu cười nói. Như vậy tôi thì sao? Minh Hiên đột nhiên hỏi. Tôi là người đã bày ra chương trình này, là người quyết định các cô nên đi hay ở. Anh nghe lén đối thoại của chúng tôi. Đường Bội cũng không tức giận, chỉ thờ ơ cười nói. Chọn anh, vậy màn biểu diễn đặc sắc ấy sẽ diễn cho ai coi? Cho dù chọn anh đấy hả, tôi cũng không chọn anh. Cho nên Sở Quân Hàn là lựa chọn còn lại tốt nhất sao? Minh Hiên nhìn cô thật sâu. Hay là vì anh ta là thiếu gia của nhà họ Sở, là chủ nhân hiện tại của Sở gia, nắm ở trong tay khối tài sản khổng lồ? Câu hỏi của Minh Hiên càng ngày càng sắc bén, nhưng Đường Bội lại không chút sợ hãi trả lời. Anh nghĩ tôi như vậy bởi vì cô rất nhạy bén và thông minh, khiến tôi kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Vì thế tôi không chút nghi ngờ cô chọn Sở Quân Hàn quả thật là lựa chọn tốt nhất. Một mũi tên trúng ba con chim. Minh Hiên trầm giọng nói. Ồ. Đường Bội nhẹ nhàng cười. Thứ nhất, nếu như chọn một người không nên chọn, thì Bạch Chỉ San ở phía sau chính là trợ lực miễn phí, khiến hiệu quả việc lựa chọn Sở Quân Hàn của cô càng trở nên cao hơn. Thứ hai, có thể để tôi nhìn thấy màn biểu diễn đặc sắc nhất của cô. Thứ ba, Minh Hiên phân tích một cách rất ung dung, sẽ làm Sở Quân Hàn nhìn cô bằng ánh mắt khác. Có lẽ sẽ dùng ánh mắt khác để đối đãi với cô. Nhiều người phụ nữ yêu thương nhung nhớ, nhưng dám mạnh mẽ bắt Sở Thiếu lên ngựa. E rằng từ cổ chí kim, cô chính là người đầu tiên. Có lẽ tất cả những gì anh nói đều đúng, nhưng mà anh vẫn thiếu một điểm. Đường Bội khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy, sâu như bầu trời đêm của Minh Hiên, chậm rãi bổ sung. Một điểm mấu chốt. Cái gì? Minh Hiên nhịn không được hỏi. Cùng lúc đó, ở chỗ hành lang lầu 2 trong biệt thự bọn họ đang ngồi, tắm mình trong ngọn đèn mờ ảo ở góc rẽ cầu thang, Sở Quân Hàn mặt không biểu cảm đang yên tĩnh, nghiêm túc lắng nghe, tay anh nhẹ nhàng đặt ở trên tường hành lang. Nhưng trợ lý theo bên anh nhiều năm hiểu được đây là dấu hiệu báo trước sự cuồng nộ của Sở Thiếu. Trợ lý của Sở Quân Hàn tên là Văn Tư Miểu. Anh đi theo bên cạnh thiếu gia đã gần 6 năm rồi. Bốt của anh chưa bao giờ thể hiện vui giận lên trên mặt. Hoặc giả, Văn Tư Miểu không hiểu trên đời này có chuyện gì có thể lay động được cảm xúc của Sở Thiếu. Nhưng hôm nay anh đã biết, Long Nghịch Lân cũng biết tức giận. Lúc này Văn Tư Miểu đang ôm một hộp gỗ được chế tác tinh xảo trong lòng. Phía trên hộp là hoa văn pháp màu đen. Đây vốn là quà mừng là Sở Thiếu chuẩn bị cho Đường Bội. Nhưng cảm thấy trên người ông chủ đang toát ra lửa giận, Văn Tư Miểu cảm thấy cái hộp này càng ngày càng nặng, khiến anh gần như sắp ôm không nổi nữa. Dưới lầu, Đường Tiểu Thư có lẽ cũng không biết mỗi một câu chữ kế tiếp của cô đều sẽ tạo thành thiệp mời thông hành đến thiên đường hoặc địa ngục. Văn Tư Miểu nhịn không được bước lên một bước. Anh nhìn dưới ngọn đèn mờ mờ trên hành lang, trên mặt Sở Quân Hàn lộ ra nét mặt khó lường, đến nỗi anh có phần xúc động muốn lên tiếng vị Đường Tiểu Thư ở dưới lầu ấy. Mỗi lời nói tiếp theo của cô ấy nên suy nghĩ tường tận trước khi nói. Nhưng anh vừa mới khẽ động thì ánh mắt của Sở Quân Hàn giống như gió lạnh tháng 9 quét lên thân anh, khiến thân thể Văn Tư Miểu cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể yên lặng cúi đầu, chậm rãi lùi trở về. Đường Bội và Minh Hiên cũng không biết về thế giới ở trên lầu. Hồi lâu cô vẫn chưa trả lời vấn đề. mãi đến khi trên mặt Minh Hiên lộ ra nét vội vội vàng vàng rõ ràng. Ánh mắt anh nhìn vào của ánh mắt đường bội, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi lần thứ hai. Điểm mấu chốt là gì? Đường bội lúc này mới cười xinh đẹp, mở miệng nói với anh. Minh Thiếu là người biên tập chương trình tài ba, có lẽ là đã nhìn thấy rất nhiều cảnh trong phim điện ảnh trên TV. Thanh âm của cô lúc nào cũng trong trèo nhưng lạnh lùng, trầm tĩnh, nhưng không biết có phải là ảo giác của Minh Hiên hay không. Trong ban đêm yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ ở biệt thự trống trải, giọng nói của cô lúc này mang theo vẻ ngượng ngùng nhàn nhạt. Khóe môi đường bội tươi cười nhưng càng thêm động lòng người. Cô cười nhẹ nhàng nói tiếp. Trong phim điện ảnh hay là phim truyền hình, thường sẽ có những đoạn kịch bản khi nam nữ chính gặp nhau lần đầu tiên, hay là cựu biệt trùng phùng. Khoảnh khắc đó bọn họ chỉ nhìn thấy đối phương, tất cả sự vật xung quanh dường như đều biến mất đi màu sắc trong mắt họ. Cho nên điểm mấu chốt nhất, sắc mặt Minh Hiên đột nhiên trở nên khác thường. Anh không thể nào tưởng tượng được mình có thể nghe được những lời nói cảm tính và gần gũi từ miệng người con gái lúc nào cũng bình tĩnh và lý trí. Anh có phần nhíu mày, theo bản năng anh muốn ngăn lại lời cô nói. Trực giác nói cho anh biết lời tiếp theo không phải là đáp án mà anh muốn nghe. Nhưng đường bội không cho anh cơ hội. Cô thoải mái nhìn vào mắt của Minh Hiên, cười càng lúc càng quyến rũ. Khi tôi cưỡi ngựa đến trước mặt Sở Quân Hàn, thì trong mắt của tôi, ngoại trừ anh ấy ra, tất cả mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại. Đường bội nhàn nhạt cười, chuyển ánh mắt đi, nói bằng giọng ôn nhu. Đây mới là nguyên nhân mấu chốt. Tay đặt ở bên người Minh Hiên đột nhiên nắm chặt. Dự cảm tệ nhất với anh mà nói đã biến thành sự thật. Anh chỉ cảm thấy trên mặt cô xuất hiện nét dịu dàng hiếm có, lại như cô đánh một quyền vào ngực anh không chút lưu tình. Trong nháy mắt, Minh Hiên cảm thấy ngực mình vừa ngột ngạt vừa đau, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Khi anh mở miệng, thanh âm đã có phần khàn khàn, mất tự nhiên. Tại sao cô lại chủ động nói với tôi những việc này? Sao? Đường bội hơi kinh ngạc. Không phải anh chủ động hỏi à? Cho dù là tôi chủ động hỏi, cô cũng không nên, Minh Hiên đột nhiên cao giọng, có một luồng phẫn nộ bỗng tràn vào lòng, khiến anh đổi giọng, chói tai, vang vọng khắp cả biệt thự. Có lẽ chính anh cũng không ý thức được giọng nói của mình đã thay đổi. Minh Hiên nhắm chặt hai mắt, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Vì sao lại nói lời thật lòng với tôi? Minh Thiếu là người thông minh, tôi không thích nói dối người thông minh. Nói dối lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, như vậy thực sự rất mệt mỏi. Giống như không nhìn thấy được sự luống cuống của Minh Hiên, đường bội khẽ cười nói. Huống chi tôi cũng nghĩ tôi đưa ra quyết định như vậy sẽ có ảnh hưởng gì đến trận đấu hay là chuyện tiếp theo. Cô gật đầu với Minh Hiên. Nếu như Minh Thiếu không có chuyện gì khác, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi, hôm nay tôi hơi mệt. Một phút hôm nay của Văn Tư Miểu dường như đã trải qua cả một đời. Khi đường bội mở miệng nói xong câu ấy, anh cảm thấy như trời đất hồi xuân. Lửa giận trên người Sở Quân Hàn tan biến trong nháy mắt. Sự dao động cảm xúc của boss rõ ràng như thế, từ ngày anh đi theo anh đến bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy. Thời điểm đường bội gật đầu chào tạm biệt với Minh Hiên, dọc theo thang lầu đi lên lầu 2, thì nét mặt trên mặt của Sở Quân Hàn cũng càng lúc càng nhu hòa. Ở chỗ ngoặt hành lang lầu 2, đường bội có phần bất ngờ không phòng bị, đã bị kéo vào vòng ôm ấm áp. Trong mỗi phút chốc đã tràn ngập hương vị quen thuộc, áo khoác âu phục mềm mại ma sát gương mặt cô. Hương thức hoa nhàn nhạt từ từ tỏa ra từ vòng ôm trong lòng cô. Cuối cùng, thân thể của cô cũng mềm hẳn, nửa như thỏa hiệp, nửa như mỉm cười để đối phương tùy ý ôm mình vào lòng. Sở Quân Hàn đặt cằm cương nghị lên đỉnh đầu cô, ngón tay thon dài sờ sờ tóc cô, sau đó theo lưng của cô đi xuống, rồi ôm trọn hông cô. Tiếp đến, ôm cô thật chặt vào trong lòng mình. Anh muốn nghe lại một lần. Thanh âm của anh từ trên đỉnh đầu truyền xuống, mang theo chút khêu gợi khàn khàn. Đường bội không nhìn thấy vẻ mặt anh, anh cũng không nhìn thấy biểu cảm của cô. Cô hiếm khi ngoan ngoãn nằm ở trong lòng anh, nghe vậy hơi cong lên, cười giảo hoạt như hồ ly nhỏ phúc hắc, cố tình hỏi. Nghe cái gì? Giọng điệu hàm chứa ý cười rõ ràng, khiến tay anh ôm ở eo cô càng thêm chặt, giống như trừng phạt, lại giống như muốn ôm cô vào lồng ngực rộng lớn của mình. Rất nhanh, bả vai của cô bị nắm lấy, lễ phục dạ hội lộ vai còn chưa kịp thay, khiến vai thơm mượt mà của cô hoàn toàn hiện hữu trước mặt Sở Quân Hàn. Sở Quân Hàn hơi nhích ra một chút, cúi người hôn lên khóe môi của Đường Bội. Hơi thở nóng rực của hai người quấn bện vào nhau, trên mặt Đường Bội vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, ý cười giữa đôi mắt tựa hồ như sắp tràn ra. Sở Quân Hàn nhìn Đường Bội thật sâu. Nụ hôn của anh từ khóe môi cô hướng lên trên, làn môi ẩm ướt lướt qua gò má trắng nõn không tì vết, nhẹ nhàng chạm vào làn mi khẽ run của cô, dịu dàng hôn lên trán, sau đó lại hôn trở về môi cô. Đầu lưỡi nóng ấm cậy mở môi của cô, dịu dàng cũng không cứng rắn tách hàm răng của cô ra. Hơi thở của hai người đan cài ở cùng một chỗ. Nụ hôn kết thúc, hô hấp của anh cũng không bình thường, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, giống như bầu trời đêm đầy sao lộng lẫy, có thể hút hồn người khác. Trán anh đặt trên trán cô, anh thấp giọng yêu cầu. Nói lại lần nữa xem. Này, Đường Bội cười khẽ nhắc nhở. Bên cạnh anh còn có người đấy. Mặc dù vừa lên lầu 2 đã bị Sở Quân Hàn ôm vào lòng, nhưng phản ứng của Đường Bội từ trước đến nay rất nhanh nhẹn. Cô liếc mắt một cái đã nhìn rõ tình hình trên lầu 2. Người đàn ông đứng bên cạnh Sở Quân Hàn vừa anh tuấn vừa nghiêm túc, mặc âu phục màu xám đậm chỉnh tề, caravat được thắt cẩn thận, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, hơn nữa trên mặt có đeo kính, vừa nhìn thấy đã biết là một trong những tinh anh xã hội giống như Lục Tử Mặc. Ở đâu có người? Sở Quân Hàn không nhịn được, lại hôn lên đôi môi của Đường Bội. Môi cô cong lên nụ cười, khiến anh có xúc động muốn hôn mãi. Dường như chỉ có thế mới có thể nhấm nháp hương vị ngọt ngào và vui vẻ của cô. Lúc Sở Quân Hàn ôm Đường Bội vào lòng, Văn Tử Miểu đã nhẹ nhàng rời đi. Chiếc hộp vốn được anh ôm trong ngực nay lặng lẽ đặt dựa vào tường. Đây là cái gì? Ánh mắt của Đường Bội dừng trên cái hộp gỗ. Cho em à? Ừ. Sở Quân Hàn cũng không nhìn chiếc hộp kia, ánh mắt chỉ nhìn Đường Bội đăm đăm, thuận miệng trả lời. Bên trong là cái gì? Đường Bội vừa nói vừa khẽ dãy giụa, muốn thoát khỏi vòng ôm của anh. Nếu đã tặng cho em phải xem thử mình có thích hay không đã. Em, này, đúng là đang đùa với lửa. Tay Sở Quân Hàn càng thêm dùng sức, mắt khẽ híp, cơ hồ nói gần từng chữ. Đường Bội sao có thể để ý đến những món quà người khác tặng cho mình? Nếu như cô thực sự để ý đến những thứ này, cũng sẽ không khiến anh thường xuyên không nhìn thấu, nắm không thấu. Anh lại hôn lên trán của cô, không cho cô bươm bướm trong lòng thoát khỏi vòng ôm của mình. Ngược lại càng ôm chặt hơn, thanh âm càng lúc càng khàn khàn, tràn ngập khát vọng nói. Ngày mai không có thi đấu. Hôm sau cũng không có. Đường Bội cười thấp giọng nói tiếp. Nhiệt độ ở lòng bàn tay anh không hề có cách trở chạm vào vai trần của cô. Nhiệt độ ấy từ bả vai truyền vào trong lòng cô, khiến thanh âm của cô cũng trở nên khàn khàn. Sở thiếu đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ em sao? Nói xong, Đường Bội ngẩng đầu nhìn Sở Quân Hàn. Nụ cười trên mặt giàu hoạt giống như hồ ly, sóng mắt lưu chuyển, giống như bọn họ đã trở về hôm ở mã trường. Cô cười cưỡi ngựa, không chút do dự kéo anh lên ngựa. Trong nháy mắt đó, không chỉ có cô, kỳ thật, trong mắt của anh, thế giới này chỉ còn lại nụ cười của Đường Bội. Thời điểm bị hai cánh tay mạnh mẽ của anh ôm lấy, cho dù Đường Bội từ trước đến nay là người cường hãn, trên mặt cũng xuất hiện hai đám mây hồng. Cô rũ mi mắt xuống, hiếm khi ngoan ngoãn dựa vào người của Sở Quân Hàn, lông mi dài che đi ánh sáng trong mắt, lẩm bẩm tựa như nỉ non tiết lộ sự khẩn trương của cô. Hôm nay em ôm anh một lần, anh ôm em một lần, xem như hòa. Sở Quân Hàn cuối cùng cũng cười thành tiếng. Từ góc của cô nhìn qua, vừa vặn có thể nhìn thấy độ cong khóe môi anh, cũng có thể cảm nhận rõ ràng ngực anh đang phập phồng. Tiếng tim không còn đập bình tĩnh, khiến anh cảm thấy trái tim sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Đẩy ra cửa phòng chỗ ở của cô, anh cúi người hôn lên môi của Đường Bội. Giường lớn hãm sâu xuống, Đồ đáp giường vẫn còn mùi thơm của ánh mặt trời, khiến cả người Đường Bội cảm thấy ấm áp. Cô đưa tay ôm lấy vai anh, nhìn đăm đăm vào đôi mắt sâu như hồ nước tĩnh mịch của anh, chậm rãi nhón người lên, chủ động hôn lên môi của anh. Ngọn đèn trong phòng đã tắt, rèm cửa sổ không được vén lên trọn vẹn. Một luồng ánh sáng dịu dàng chui vào trong phòng, chiếu vào trên thân hình hai người đang dây dưa. Đến khi chân trời lộ ra ánh sáng bạc, Đường Bội mới nằm lên giường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, khóe môi cong lên nụ cười yếu ớt, trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Sở Quân Hàn nhắm mắt lại nằm ngửa bên cạnh cô, mới bình ổn lại hơi thở một lát, thì anh không nhịn được nắm lấy bàn tay mềm mại đang tắc quai tắc quái trên mặt mình, thấp giọng uy hiếp. Lại đùa với lửa. Đường Bội cười ha ha. Sở thiếu, cũng là lần đầu tiên sao? Sở Quân Hàn cũng không mở mắt, xoay người dùng một tay ôm lấy Đường Bội, để đầu của cô dựa vào trong lồng ngực của mình. Anh cũng không trả lời vấn đề, mặc dù đó không phải là chuyện gì mất mặt, nhưng với thân phận và địa vị của mình, chuyện tối hôm qua, lần đầu tiên anh không kiểm soát được bản thân mình. Anh chỉ ôm thân thể Đường Bội vào lòng, thân thể cô vừa vặn khảm vào trong lồng ngực của anh, khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cầm nhẹ nhàng cọ sát trên tóc cô hai lần, dịu dàng nói, ngủ đi. Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không ngủ được. Quanh năm huấn luyện gian khổ, không những rèn luyện cho cô có phản ứng nhạy cảm và bản lĩnh nhanh nhẹn, hơn nữa còn tôi luyện cho cô một ý chí cứng cỏi như sắt thép. Ngón tay cô nhẹ nhàng trượt xuống ngực anh, tối hôm qua đã hoàn toàn chứng thực suy nghĩ của cô. Sở thiếu gia thoạt nhìn không quá cường tráng, nhưng vóc người cũng rất khỏe mạnh. Đường Bội. Sở Quân Hàn nắm lấy bàn tay đang phá phách của cô, thanh âm khàn đến nỗi khiến lòng Đường Bội cũng run rẩy theo. Còn như vậy thì đừng mong được ngủ. Đường Bội buồn bực cười một tiếng, hai tay ôm lấy eo gầy nhưng mạnh mẽ của anh, thấp giọng nói, được rồi, ngủ đi ngủ đi. Sở Quân Hàn thuận thế ôm cô chặt hơn một chút, giọng điệu ban nãy tuy rằng hơi trách móc, nhưng càng nhiều thêm thỏa mãn nói không thành lời. Một người kiêu ngạo, kiên cường, độc lập như Đường Bội, có lẽ cũng chỉ ở trước mặt anh mới lộ ra một mặt như thế. Mang theo sự thỏa mãn, Sở Quân Hàn có một giấc ngủ ngon trước nay chưa từng có. Khi Đường Bội tỉnh lại, bên người vẫn còn lưu lại hơi ấm. Có lẽ Sở Quân Hàn vừa mới thức dậy không lâu. Cô vừa mới chuẩn bị rời giường, rửa mặt chải đầu, thì cửa phòng bị người ta đẩy ra. Sở Quân Hàn còn chưa bước vào thì mùi sữa nhẹ nhàng bay vào trước. Trong tay anh cầm một cái khay, chờ anh đặt chúng lên bàn, lúc này mới xoay người nói với Đường Bội. Đói bụng rồi phải không? Dậy ăn chút cháo đi. Đường Bội quả thật hơi đói bụng, nhưng cô không gấp. Cô khởi động thân thể dựa vào đầu giường, hai tay đặt ở trên ngực, nhìn Sở Quân Hàn. Đây là cái gì? Sở Quân Hàn đã múc cháo ở trong nồi, đặt ở trên khay vào trong hai cái chén sứ trắng nhỏ. Chần chờ một lát, anh đưa lưng về phía Đường Bội, khiến đối phương không nhìn rõ biểu cảm của mình. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng bố mẹ anh ở chung với nhau, nhưng anh nghĩ cho dù là lần đầu tiên anh nấu cháo, em cũng bằng lòng ăn thử. Anh nói xong liền đi tới bên giường, đưa áo ngủ sạch sẽ cho Đường Bội. Trong chén sứ trắng là một món cháo sữa hương thơm lừng, hơn nữa có đĩa thức ăn nhỏ. Sở Quân Hàn đưa tay cầm lấy thìa khuấy cháo giúp Đường Bội. Khói chậm rãi bốc lên, làm mơ hồ những cảnh tượng trước mắt cô, khiến cô cảm thấy có chút gì đó không chân thực. Nếm thử có ngọt hay không? Sở Quân Hàn nói, sau đó đưa thìa cho Đường Bội. Nếu chưa ngọt có thể bỏ thêm được. Anh giàu có nhất nước, nắm giữ vô số tài sản, khách sạn và nhà hàng nhiều vô số kể. Chỉ cần bằng đồng ý, mỗi ngày có thể đổi ăn ở một nhà hàng khác nhau. Ăn đến già có lẽ cũng không lặp lại món ăn. Nhưng Đường Bội tin, trên thế giới này không ai có thể nếm thử món cháo sữa do đích thân Sở thiếu gia tự tay nấu. Cô cầm lấy thìa, nhẹ nhàng gõ lên thành chén, vang lên tiếng đinh đinh đang đang, cười khẽ nói. Bát cháo này em sợ là mình không có tiền trả. Không sao, em nhất định có thể thanh toán hóa đơn nổi. Anh đã uống một hớp nhỏ, môi và răng tràn đầy hương thơm của sữa. Lúc anh đứng lên, cúi người hôn Đường Bội, thì mùi sữa lặng lẽ tràn ngập vào môi lưỡi của hai người. Đường Bội hơi rũ mi mắt xuống, hàng mi run run đã tiết lộ một ít tâm sự của cô, khiến tâm tình của anh càng thêm vui vẻ. Sau một lúc lâu, Đường Bội đặt tay ở sau gáy của anh, chủ động hôn sâu hơn. Chờ khi hai người tách ra thì gò má của Đường Bội đã phiếm hồng, khàn giọng cười nói với Sở Quân Hàn. Em cảm thấy lòng đã đủ ngọt rồi, không cần cho thêm đường nữa. Cô suy nghĩ một chút, lại nhẹ nhàng hôn lên môi của anh, bổ sung. Ta sắp ngọt đến phát ngấy rồi. Thực sự ngọt đến khiến người ta phát ngấy chết suốt 3 ngày. Đáng tiếc 3 ngày sau đó, Tần Hạo Diễm đã liên tục gọi điện thoại đoạt mệnh, thúc giục mọi người trong đoàn phim chiến ca muốn bắt đầu quay ngoại cảnh. Sở Quân Hàn không thể rời xa Đường Bội nên nghĩ muốn nhường Mã Trường Vân Tiêu để anh ta quay ngoại cảnh. Nhưng tính tình của Tần Hạo Diễm rất cổ quái, luôn thích làm theo ý của mình quen rồi, ngàn thiên vạn chuyển cuối cùng chọn sa mạc hoang vắng ở vùng Tây Bắc để quay ngoại cảnh. Thời gian chuẩn bị đến Tây Bắc quay phim vẫn còn nửa tháng, là vì trước đó Hạ Tử Diệu tự ý sửa đổi cảnh diễn, cho nên Tần Hạo Diễm cũng thuận tiện sửa lại phần ngoại cảnh. Tiêu công chúa là Lạc Nguyên Soái chưa bao giờ dùng ngôn ngữ để làm rõ tình yêu của bọn họ, nhưng sự dây dưa không rõ ràng ấy lại khiến Tần Hạo Diễm mềm lòng. Ban đầu chỉ muốn quay một người đàn ông mẫu mực, giàu lòng hy sinh vì nước vì dân, người anh hùng oai phong trên chiến trường mà thôi. Khi những cảnh quay được ghép lại với nhau, anh xem lại những phân cảnh ấy, nhìn thấy ánh mắt trao đổi của bọn họ, khi bọn họ chủ động buông bỏ chấp niệm, khiến cảnh chia tay càng lộ vẻ chân thực, trong lòng anh cũng khẽ động. Con người kiên định, nhu tình có lẽ sẽ chân thực hơn so với người cường ngạnh từ đầu đến cuối, cũng thu hút được lòng người hơn. Phần ngoại cảnh của cô có 3 cảnh. Cảnh thứ nhất là khi Lạc Tu Vân lần đầu tiên gấp rút tiếp viện cho Tần Quốc. Bọn họ gặp nhau ở trên chiến trường, nhưng bóng hình bạch mã, giáp bạc của Lạc Tu Vân và hồng y của Tiêu công chúa đã in dấu thật sâu trong mắt nhau. Lần gặp nhau thứ hai cũng là trên chiến trường, khi đó Lạc Tu Vân đã đánh Giáp Thiên Hạ, là chiến thần Tu La đánh đầu thắng đó. Mặc dù đã từng có một đoạn giao tình với Tiêu công chúa, nhưng sau khi tạm biệt chiến tranh vô tình, từ lâu hai người đã sớm xóa bỏ đoạn hồi ức đó rồi. Cuối cùng, Tiêu công chúa tử chiến, hy sinh vì tổ quốc, lúc bóng dáng như mây hồng ngã xuống trên chiến trường, binh sĩ Tần Quốc đau khổ vô cùng. Công chúa mà bọn họ kính yêu nhất lại chết thảm trong tay của quân địch, mà Lạc Tu Vân lại thừa cơ xua binh Nam Hạ, từng bước thôn tính toàn bộ lãnh thổ Tần Quốc. Thay đổi lớn nhất chính là cảnh thứ hai và cảnh thứ ba. Đường Bộ nhìn kịch bản nhíu mày nói. Tiêu công chúa và Lạc Tu Vân gặp nhau lần thứ hai đã là địch không phải là bạn. Với tính cách của nàng, làm sao có thể gặp chàng lúc nửa đêm? Tôi thấy điểm này không ổn lắm. Ồ, khi quay phim, tính tình của Tần Hạo Diễm có phần nóng nảy, nhưng bình thường lại rất hòa nhã. Vì thế anh mở miệng nói suy nghĩ của cô xem. Dù cho Tiêu công chúa thực sự yêu Lạc Tu Vân, nhưng lúc này cô ấy đã gả cho con trai của thừa tướng, lãnh binh ra chiến trường. Cho dù có đối mặt với người yêu xưa, nhưng chiến trường đao kiếm không có mắt, nàng lại là nguyên soái của một quốc gia, trách nhiệm nặng như Thái Sơn. Với tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không rời doanh trại đi gặp Lạc Tu Vân. Ừ, Tần Hạo Diễm vừa đánh dấu trên kịch bản vừa nói. Nói tiếp đi. Thay vì nén gặp mặt, không bằng trước mặt thiên quân vạn mã, trước mặt binh sĩ hai nước cạn ly rượu đoạn tuyệt, như vậy mới càng giống tính cách của bọn họ. Đường Bội nói. Phần ngoại cảnh dù sao cũng chưa quay chính thức, Tần Hạo Diễm mời Đường Bội về trước thời hạn, vốn cũng có ý muốn bàn bạc kịch bản với cô. Sau này khi anh xem lại đoạn trailer, càng lúc anh càng cảm thấy muốn để cho Đường Bội tự do phát huy, hoặc là sửa đổi vài phân cảnh cũng không tệ. Lúc này thấy cô nói chậm rãi, không nhịn được mở miệng. Cô có nghĩ đến sẽ làm biên kịch không? Tôi? Đạo diễn Tần, đây mới là bộ phim đầu tiên của tôi, anh đừng có nói giỡn với tôi được không? Không đùa. Tần Hạo Diễm nghiêm túc. Chính là bởi vì đây là lần đầu tiên cô chính thức đóng phim, nhưng có nhiều chỗ cô cảm nhận rất sâu sắc. Vài lần thay đổi đều làm nổi bật nét chính, không bằng cứ suy nghĩ nghiêm túc đi. Đối với cô con đường đó cũng không tồi đâu. Cảm ơn đạo diễn Tần, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Đường Bội cười xinh đẹp. Sau khi gặp mặt Tần Hạo Diễm, Lục Tiểu Mặc nhanh chóng đưa cô đến hiện trường khác. Chương trình cho Minh Yên biên tập ở đài truyền hình đã sớm chuyển ra ngoài một cách hừng hực khí thế. Hậu trường 7 nữ diễn viên luyện tập những mâu thuẫn va chạm lẫn nhau, hơn nữa còn tung ra scandal của thiên sứ Đường Phỉ Phỉ. Không hổ là nhà sản xuất vàng trong làng giải trí, tất cả đều được anh nắm bắt rất chuẩn. Thịnh Lan vốn nổi tiếng như mặt trời ban trưa, số lượng fan trên Weibo và trên mạng ngày một tăng. Không ít người nói, thông qua chương trình này để bọn họ thấy được thêm nhiều mặt chân thực của ảnh hậu. Gần đây, Khương Dĩ Đồng rất có duyên với khán giả, đại đa số thời gian cô đều bày ngọt ngào dịu dàng trước mặt người xem. Nhưng lần này phát huy tư thế oai hùng cũng nhận được không ít lời khen ngợi, do đó lời mời từ các phim truyền hình khác cũng nhiều hơn. Ngay cả Tuyên Mễ Kỳ và Tào Mạn Mạn, mặc dù không nổi bằng bọn họ nhưng cũng được thơm lây, cũng trở thành cái tên khá phổ biến. Tào Mạn Mạn nhận được hai hợp đồng đại diện quảng cáo mới. Tuyên Mễ Kỳ thì may mắn hơn, cô ấy vốn được mời tham dự một bộ phim truyền hình, đã sớm xác định nữ chính, nhưng vì lý lịch của cô ta có vấn đề cho nên không có khả năng tham dự. Đạo diễn vỗ đùi, lập tức mời Tuyên Mễ Kỳ thay thế cho vị nữ chính đó, chỉ có Bạch Chỉ San. Tuy rằng cô ta miễn cưỡng được giữ lại, không vì biểu hiện ở trận thi đấu đầu tiên mà bị loại, nhưng nếu như so sánh với người khác thì cô ấy thảm hại hơn ít scandal của Đường Phỉ Phỉ một chút mà thôi. Những nhãn hàng đại diện đều bị hủy bỏ, những chương trình liên hệ lên sóng đều bị hủy, ngay cả ba bộ phim điện ảnh đã giao vai diễn cho cô cũng có hai bộ chủ động gọi điện thoại tới, bày tỏ một cách khéo léo rằng bọn họ đã tìm được người mới thích hợp hơn, không làm phiền thời gian của Bạch tiểu thư. Bạch Chỉ San cơ hồ đã ném vỡ tất cả những gì mà cô ta lấy được trong nhà của mình, nhưng cô cảm thấy cục tức kia vẫn nghẹn ở trong ngực. Thời điểm điện thoại vang lên, cô đang ngồi xổm trên ghế sofa để thở hổn hển, nhìn cũng không nhìn dãy số trên màn hình, đã vội vàng nói bằng giọng hung tợn. Không phải đã nói với cô rồi sao? Mấy ngày nay đừng có làm phiền tôi. Xin hỏi có phải là Bạch tiểu thư không? Đầu dây bên kia không phải là người đại diện của Bạch Chỉ San, mà là một giọng nói trầm ổn, nghe qua là giọng nói của phụ nữ trung niên được tu dưỡng vô cùng tốt. Bạch Chỉ San sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn dãy số trên màn hình điện thoại. Đây là số điện thoại riêng của cô, ngoại trừ người đại diện và người nhà ra, cho dù là chuyện công ty hay là chuyện riêng tìm cô thì cũng rất ít khi gọi đến số này. Người trong điện thoại có vài phần bản lĩnh. Đúng vậy, nghĩ như vậy, giọng điệu của Bạch Chỉ San cũng trở nên khách khí hơn. Xin chào Bạch tiểu thư, tôi đã xem qua tiết mục thi đấu trực tiếp của cô. Tôi nghĩ có lẽ là cô sẽ cảm thấy hứng thú bàn bạc với chúng tôi vài vụ làm ăn. Người phụ nữ trung niên ung dung nói. Không bằng chúng ta hẹn thời gian gặp mặt. Con gái tôi nói cô là bạn tốt của nó. Bây giờ ở Mã Trường Vân Tiêu, người khác đều dùng những lời lẽ độc ác để vu khống nó. Thời điểm bị người ta hãm hại, chỉ có Bạch tiểu thư tin tưởng nó, cùng nó. Bà là... Bạch Chỉ San có chút không dám tin. Mẹ của Đường Phỉ Phỉ. Tâm tình của cô hình như rất tốt. Lục Tử Mặc vừa lái xe vừa nhìn Đường Bội ngồi ở ghế lái phụ. Rõ ràng như vậy sao? Đường Bội hoàn toàn không che giấu tâm tình tốt của mình. Cô cúi đầu nhìn máy tính trong tay mình, trên màn hình đang đưa tin về trận thi đấu đầu tiên của các cô. Dĩ nhiên trong đó đề cập nhiều nhất đến biểu hiện của Đường Bội. Trên mạng có những trang web riêng, đoạn video quay lại phần biểu diễn của cô được đặt ở những trang mạng lớn. Hình ảnh HD trong clip có thể nhìn thấy Đường Bội giục ngựa chạy rất nhanh về phía trước, sau đó dũng cảm ngang ngạnh kéo Sở Quân Hàn lên ngựa. Thiếu gia nhà họ Sở mặc dù rất thần bí, không tiếp nhận truyền thông phỏng vấn và chụp hình, nhưng nhà họ Sở giàu có nhất nước, từ trước đến nay luôn là đề tài để mọi người buôn lúc rảnh rỗi. Huống chi lần biểu diễn đầu tiên của Sở Thiếu còn tuấn mỹ khôi ngô hơn so với dự đoán của nhiều người, hoàn toàn không kém với ảnh đế Hạ Tử Diệu nổi tiếng khắp thế giới. Đường Bội dám đưa tay kéo Sở Thiếu lên ngựa, khiến đại đa số mọi người phải rớt mắt kính, và phần lớn trong bọn họ đều thoảng thốt kêu lên đẹp trai quá. Hơn nữa, đoạn trailer lúc trước đóng cặp với Hạ Tử Diệu được tung lên mạng, hình ảnh của Đường Bội đã sớm đi vào lòng người. Càng làm cho mọi người điên cuồng chính là một phút trước cô vẫn là một kiện tướng anh hùng tuấn mỹ, mà một phút sau cô lại khoác lên mình chiếc lễ phục dạ hội, dáng người thướt tha đứng ở trên sân khấu cười quyến rũ động lòng người. Cho nên tuy rằng danh tiếng của nhiều nữ diễn viên được cải thiện, có người được thăng tiến hơn, nhưng không ai biết sau trận đấu đó người thắng lớn nhất chính là người mới bước vào làng giải trí Đường Bội. Cô không phải là người vì chút danh tiếng này mà vui như vậy. Lục Tử Mặc vừa khống chế tay lái một cách thuần thục, vừa nhìn lướt qua máy tính trong tay Đường Bội, sau đó bình tĩnh phân tích nói. Ai nói? Trong làng giải trí Có ai mà không muốn nổi tiếng? Đường Bội cười. Tôi là người đại diện của cô. Lục Tử Mặc có phần không nói thành lời. Ở trước mặt tôi không cần phải che giấu bản thân mình. Lục tiên sinh. Đường Bội rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc. Cũng bởi vì anh là người đại diện của tôi, chẳng lẽ anh không biết những lúc như thế này anh nên cảm thấy vui vẻ vì tôi mới đúng. Lời nói của cô tuy nghiêm túc nhưng ý cười bướng bỉnh nơi đáy mắt đã bán đứng suy nghĩ chân thực của cô. Lục Tử Mặc ngẩn ra, khóe môi không nhịn được cong lên, tay đặt trên vô lăng run lên, suýt nữa đã muốn nâng lên vuốt tóc Đường Bội. Nhiều lúc Đường Bội đều tỏ ra cao quý, kiêu ngạo khiến người ta cảm thấy chỉ có thể ngưỡng mộ, nhưng thi thoảng cô lộ ra vẻ hoạt bát, nhiều lúc này khiến lòng người trở nên mềm mại. Lục Tử Mặc có chút mất tự nhiên, hắng một giọng một tiếng. Nói việc chính đi, đêm nay phải tham gia chương trình, tôi đã gửi mail cho cô rồi, cô đã xem qua chưa? Đường Bội tiếp tục là tin tức trang web giải trí vừa nói. Đúng như Lục Tử Mặc nói, cô dĩ nhiên không vui vì một vài tin tức này, mà điều làm cho cô vui chính là tin tức về Đường Phỉ Phỉ. Ít nhất hiện tại, nhà họ Đường bày ra mọi cách phản kích vẫn còn nằm trong dự liệu của cô. Cô đã sớm nghĩ tới Đường gia sẽ không ngồi không bỏ mặc Đường Phỉ Phỉ. Dù sao cô ta trên danh nghĩa là đại tiểu thư nhà họ Đường, huống chi sau lưng Đường Phỉ Phỉ còn có mẹ và nhà họ Tôn chống lưng. Cho dù Đường Phong Ngôn không quan tâm đến con gái mình, cũng sẽ cân nhắc suy nghĩ lực ảnh hưởng đối với Đường thị bây giờ. Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương. Ban đầu Đường Phong Ngôn mượn sức ảnh hưởng của nhà họ Tôn để phát triển Đường thị lớn mạnh. Hiện tại mặc dù nhà họ Tôn bắt đầu xuống dốc, nhưng thế lực còn sót lại cũng đủ làm cho nhà họ Đường rung chuyển. Đường Phong Ngôn là người máu lạnh ích kỷ, có lẽ ông ta sẽ không quan tâm con gái mình chết hay sống, nhưng lại hết sức xem trọng Đường thị. Đường Bội ngày ấy đã nhắc, nếu như Đường Phỉ Phỉ thua, cô sẽ công bố scandal của cô ta ra ngoài. Đường Phỉ Phỉ sợ tới mức về nhà mấy ngày liền, nhưng đều co đầu rút cổ không dám ra ngoài. Vừa có biến động nhỏ, trong lòng đã run sợ, sợ trên một trang web giải trí nào đấy đầu tiêu đề sẽ là tin tức về cô. Đường Phong Ngôn tuy rằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng đành chịu. Đường gia cơ hồ đã dốc toàn bộ quan hệ để áp chế tai tiếng và rời sự chú ý của fan, đã tung ra hàng loạt tin đồn và điểm nghi vấn nhằm giảm bớt ảnh hưởng tin tức mà Minh Hiên tuyên bố. Bộ phận giao tiếp của nhà Đường làm việc rất có hiệu quả, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tin tức scandal của Đường Phỉ Phỉ bị tung càng lúc càng nhiều. Bọn họ không ngừng tập trung ở các trang web, tụ tập fan lại để rời đi sự chú ý của mọi người, cố gắng giải thích giúp Đường Phỉ Phỉ, thậm chí không tiếc vu hãm cho một nữ minh tinh khác. Đường Phỉ Phỉ nhìn những nội dung này mà cười hết sức vui vẻ. Sáng sớm nay cô đã đoán được Đường gia sẽ làm như thế. Hơn nữa, Đường Phỉ Phỉ sẽ không bị hủy hoại bởi một lời tuyên bố của Minh Hiên. Thế nhưng cô vẫn còn chuẩn bị ở phía sau. Cái đó mới là đả kích chí mạng khiến cô ta thất bại hoàn toàn. Đường Bội mỉm cười đóng máy tính lại, rất nhanh đã đến đài truyền hình. Hôm nay cô phải tham gia buổi ghi hình nói chuyện trực tuyến. Thời điểm Lục Tử Mặc thay cô chọn đã hết sức lưu ý. Trong mắt anh, Đường Bội không phải là người dễ dàng tham gia bất cứ chương trình phô trương nào mà nghệ sĩ bình thường đều có thể tham gia. Tuy rằng bây giờ cô chỉ là người mới trong làng giải trí, người dẫn chương trình là hoa đán đương thời của đài truyền hình Tô Vũ Thiên, một người phụ nữ xinh đẹp, hơn nữa lại rất thú vị, hóm hỉnh. Người có thể tham gia chương trình cô ấy dẫn không phải là ngôi sao lớn thì là ảnh hậu ảnh đế. Không biết có bao nhiêu người đã đến đây rồi. Hôm nay Đường Bội mặc chiếc váy màu đen hết sức khéo léo, lộ ra vẻ tao nhã không nhưng không mất đi vẻ quyến rũ. Trên lỗ tai đeo hai khuyên tai trân châu dài buông xuống theo vành tai, kết hợp với dây chuyền trân châu khiến cô trông càng thêm dịu dàng. Từ lần từ biệt trước, đã lâu rồi bọn họ chưa từng gặp mặt. Lần đó nhỡ hẹn ở đài truyền hình khiến Đường Bội suýt nữa rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hôm nay gặp lại, cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười với An rồi nói: đã lâu không gặp. An cắn môi dưới, hốc mắt hơi đỏ lên, nhưng cô ấy cũng im lặng giúp Đường Bội trang điểm. Đồ trang sức trang nhã tinh xảo rất tương xứng với quần áo hôm nay của Đường Bội. Cuối cùng tô một chút son nước khiến cô càng lộ vẻ tri thức dịu dàng. Bội Bội. An xoay người buông son nước xuống, đưa lưng về phía Đường Bội, im lặng một chút mới mở miệng nói: lần trước. Chẳng qua là khi hai chữ ấy vừa nói ra khỏi miệng, cô ấy lại tiếp tục im lặng. Chuyện xảy ra lần trước, tôi tin không phải cô muốn hại tôi. Đường Bội chờ rất lâu nhưng không nghe thấy phần sau câu nói của cô ấy, cuối cùng cũng mở miệng. Tôi cũng tin cô thực sự coi tôi là bạn, cho nên nếu như có khó xử ở chỗ nào, hoặc là cô chần chừ một chút lại nói, nếu như có cần tôi giúp gì, chỉ cần cô bằng lòng nói ra, tôi có thể giúp cô bất cứ lúc nào. An ngẩng đầu lên, cô ấy vẫn không có dũng khí quay mặt lại nhìn Đường Bội, chỉ dám đối mặt với cô cách gương trang điểm. Đường Bội trong gương trên mặt duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt nhìn về phía An lại vô cùng chân thành. An. Đường Bội đứng lên, ôm lấy bả vai gầy yếu của cô từ phía sau. Tôi thực sự xem cô như bạn bè. Đường Bội dĩ nhiên không phải là người dễ dàng tin người khác, nhưng ngoại trừ lần trước, tất cả những gì An thể hiện trước mặt cô đều nói cho cô biết đây là một cô gái không tệ, là một người đáng để kết bạn. Hơn nữa còn có một điều quan trọng hơn, nhưng Đường Bội không nói gì. Nếu An thực sự có gì đó kỳ quái, cô tin người nào đó sẽ không để cô ấy tiếp tục làm thợ hóa trang cho mình. Hôm nay tới tham gia chương trình này, ngoại trừ Đường Bội còn có một vị khách quý quan trọng khác, chính là ảnh đế Hạ Tử Diệu. Hai người bọn họ, mặc dù một người là ảnh đế được vinh danh nhiều lần, một người là diễn viên mới trên màn ảnh lớn, nhưng gần đây đều có nhiều tin tức liên quan đến bọn họ. Đường Bội từ phòng hóa trang đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hạ Tử Diệu mặc âu phục màu xám đậm đứng ở trên hành lang. Từ khi quay phim, bọn họ đã trở nên thân thuộc hơn, nhưng sau cảnh hôn xấu hổ lần trước, hai người vẫn chưa có nhiều thời gian tiếp xúc. Cho dù trận đấu lần trước anh đến tham dự với tư cách là khách quý, nhưng cô và anh vẫn không nói chuyện nhiều. Chào anh. Nhìn thấy Hạ Tử Diệu cứ nhìn mình chằm chằm, Đường Bội cũng không ngại ngùng mà tiến lên, thoải mái lên tiếng chào hỏi. Đêm nay cô rất đẹp. Hạ Tử Diệu đánh giá Đường Bội từ trên xuống dưới vài lần, rồi nhìn vào mắt cô, mỉm cười nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay rõ ràng chúng ta luôn gặp nhau, nhưng vì sao tôi cảm thấy đã lâu rồi chúng ta không gặp. Anh ở trước mặt người khác mãi mãi duy trì phong độ của một quý ông, không bao giờ khiến người đối diện cảm thấy khó xử. Lúc này một tay anh bỏ trong túi, âu phục được cắt may khéo léo thỏa đáng, cravat màu xanh đậm kẹp cravat màu vàng kim được chế tác tinh xảo, quần áo được là cẩn thận phẳng phiu sạch sẽ. Lại thêm Hạ Tử Diệu nhận được vẻ bề ngoài trời ban, cho nên hình tượng ảnh đế càng thêm sáng ngời xuất sắc. Anh Hạ thật là biết nói đùa, thảo nào có rất nhiều người thích anh như vậy. Đường Bội khẽ cười nói. Vậy còn cô thì sao? Vốn chỉ là một câu trò chuyện khách khí chấm dứt hỏi han, nhưng Hạ Tử Diệu lại không muốn buông tha cho cô dễ dàng như vậy, theo đuổi không bỏ hỏi. Cô thấy tôi như thế nào? Đường Bội nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nụ cười bình tĩnh, cười nói. Mị lực của ảnh đế có ai có thể cưỡng lại chứ? Hạ Tử Diệu nghe vậy tiến lên một bước định nói gì đó, nhưng đúng lúc này Lục Tử Mặc đã đi tới phía sau Đường Bội. Anh có phần đề phòng nhìn Hạ Tử Diệu, sau đó nói với Đường Bội. Nhân viên công tác bảo hai người chuẩn bị, tôi chờ cô ở phòng nghỉ, sau khi chấm dứt gọi điện cho tôi. Được. Đường Bội gật đầu, từ đáy lòng cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của anh ta, đã hóa giải cảnh tượng lúng túng vừa rồi. Quả nhiên, rất nhanh đã có nhân viên công tác của đài truyền hình đến mời cô và anh tới sau cánh gà chờ đợi. Cho dù Hạ Tử Diệu còn lời muốn nói, nhưng vẫn không kịp. Tô Vũ Thiên là người phụ nữ hồn nhiên nhưng tràn ngập sức hút. Cô ấy mặc bộ âu phục màu đen, mái tóc ngắn hơi xoăn khiến trông cô càng thêm nhanh nhẹn. Mặc dù đối mặt với Đường Bội và Hạ Tử Diệu, một người là ảnh đế, người kia là người mới, cô cũng không làm người ta cảm thấy mình bên trọng bên khinh. Đường Bội biết Tô Vũ Thiên là người chủ trì chương trình. Chương trình của cô ấy toàn tiếp đón những người nổi tiếng, bầu không khí hết sức vui vẻ, không khiến khách quý cảm thấy không vui một chút nào. Chương trình của cô ấy không có kịch bản gốc, sẽ không để cho khách quý có sự chuẩn bị trước khi lên hình, khiến nó trở nên cứng nhắc, gượng gạo. Dĩ nhiên trước đó cô ấy sẽ hỏi ý kiến của khách mời, đơn giản là để biết giới hạn của đối phương. Chờ đến khi ba người ngồi vào vị trí, ngọn đèn bỗng nhiên sáng trưng, khán giả đã ngồi vào chỗ của mình, nhân viên công tác cũng vào vị trí công việc của riêng mình, chương trình chính thức bắt đầu. Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh được mời đến hai vị khách quý. Tô Vũ Thiên đi vào chủ đề chính rất nhanh, nhìn vào màn hình cười nói. Một người là người mà mọi người hết sức quen thuộc, cũng là khách quen lâu năm của chương trình chúng ta, ảnh đế Hạ Tử Diệu. Chúng ta hãy hoan nghênh sự hiện diện của anh ấy. Vừa nói, Tô Vũ Thiên vừa vỗ tay. Ống kính chuyển về phía Hạ Tử Diệu. Anh rất hào phóng phất phất tay về phía ống kính. Chào mọi người, hôm nay tôi lại đến nhận khảo vấn của nữ vương Tô rồi. Một câu nói đùa, nhưng khiến cả trường quay tràn ngập tiếng vỗ tay và tiếng cười. Tô Vũ Thiên được xưng là nữ vương trong showbiz, hơn phân nửa là vì cô ấy là con gái của giám đốc truyền hình Tinh Tự, xuất thân vô cùng tốt. Còn lại, những khách quý nam đến chương trình của cô đều phải tập trung tinh thần cao độ. Nếu không, nói không chừng bị cô ấy moi ra tin tức lúc nào cũng không biết. Tô Vũ Thiên cũng không tức giận, chỉ cười, cảm thán nói. Ảnh đế Hạ luôn có tác phong nhanh nhẹn, ở trong ngành cũng nổi tiếng là bậc quý ông. Hôm nay vừa đến đã vội vội vàng vàng vạch rõ ranh giới với tôi, là vì nhắc nhở bên cạnh vẫn còn một vị bạn gái xinh đẹp sao? Được, hãy cho một tràng pháo tay để hoan nghênh vị khách quý thứ hai của chúng tôi. Challenge gần đây của cô ấy khiến tôi rất ghen tị đó. Đường Bội tiểu thư. Chào chị Vũ Thiên, chào tất cả mọi người. Đường Bội tự nhiên chào hỏi Tô Vũ Thiên và khán giả trong trường quay. Nếu như ảnh đế đại nhân đã che chở cho Đường Bội tiểu thư đến như vậy, tôi đây nhất định phải nói hỏi đến cùng. Bộ phim đầu tiên, chương trình đầu tiên của Đường tiểu thư từ khi tham gia vào nghề cho đến nay đều hợp tác với ảnh đế Hạ. Như vậy lúc bắt đầu cô có cảm thấy áp lực không? Tô Vũ Thiên lập tức vào chủ đề chính. Chương trình của cô ấy từ trước đến nay đều nổi bật là tiết tấu nhanh chóng, đề tài nổi tiếng thú vị. Đường Bội đã từng xem qua chương trình, cũng từng tìm kiếm những chương trình đặc biệt của cô ấy để xem, ngược lại đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cô cười cười nói, áp lực thì dĩ nhiên là phải có, nhưng áp lực lúc quay phim phần lớn đều từ đạo diễn Tần hơn. Là một diễn viên mới, đạo diễn vẫn còn e ngại vào sự diễn xuất của chúng tôi hơn. Đường Bội tỏ ra hơi sợ hãi. Hung danh của đạo diễn Tần cho dù là người xem ở trường quay hay Tô Vũ Thiên cũng đều nghe qua, thế nên cả trường quay đều nổi lên nụ cười. Hạ Tử Diệu biết diễn viên mới khác có lẽ sẽ sợ đạo diễn Tần, nhưng mà Đường Bội thì không. Cô vốn là một cô gái thông minh và nhạy cảm. Từ khi tin tức hai người hợp tác lần đầu tiên trong bộ phim Chiến Ca được đưa tin, thậm chí đến scandal tình ái với người mới sau này, lần đầu tiên Hạ Tử Diệu cam tâm tình nguyện, thậm chí là vui vẻ bị truyền thông lợi dụng. Đường Bội trước đây hình như không để ý đến những chuyện này lắm. Nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào, cô ấy lại chú ý giữ khoảng cách với anh, đến nỗi trước mặt công chúng và truyền thông vẫn bất động thanh sắc, thanh minh trong mối quan hệ của cô và anh. Từ khi nào, Hạ Tử Diệu cũng không rõ lắm. Chỉ là vì sao cô lại vậy, thì anh đã đoán được lờ mờ.